Chương 1 ngày 23 tháng 12 năm 2021 nước Mỹ, số 107 đường Blaine, khu Altoona, tiểu bang Pennsylvania, nhìn qua căn lầu 3 tầng, với vách tường được lát tất cả bằng gạch đỏ điển hình kiểu Mỹ, bên trên có treo tấm bảng công ty dịch vụ mạng lưới tin tức Bạch Ngưu. 7 giờ 30 phút sáng, Thomas Blanco đeo lên tấm thẻ nhân viên, cầm một ly Starbucks đi vào văn phòng, tựa như một nhân viên phổ thông. Tình huống thế nào rồi? Thomas đem ba lô của mình đặt lên trên ghế ngồi, nhìn thoáng qua mấy cái màn hình đang được treo trên tường. Đồng sự trực bạn nhún nhún vai, trong tay là một cây bút nhàm chán nói, mọi thứ đều bình thường. Thomas mặt không biểu tình ngồi xuống, tiện tay cầm lấy ly cà phê uống mình mang tới uống một ngụm, con mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh trên vách tường một lát. Ba màn hình chia nhỏ xuất hiện ba hình ảnh vệ tinh khác nhau, ba hình ảnh vệ tinh này có thời gian khác nhau, nhưng cả ba đều đang theo dõi chung một mục tiêu. Trên một khu vực thuộc vùng biển quốc tế, một mục tiêu nào đó đang bị ba vệ tinh với thời gian khác biệt này giám thị. Thomas thao tác trên máy vi tính một chút, sau 40 phút vệ tinh số 3 tiến vào điểm mù, hoán đổi vệ tinh số 6 tiếp tục giám sát. Thomas nhìn chằm chằm vào màn hình khoảng chừng một phút, sau đó ngồi xuống, lật xem những ghi chép giám sát. Người nói, đồng sự đi đến bên cạnh Thomas, tay hắn vịn trên lưng ghế dựa thở dài nói, chúng ta còn phải làm chuyện này bao lâu nữa, ta đã chờ đợi 3 năm ở nơi này rồi. Thomas quay đầu nhìn thoáng qua tên đồng sự trẻ tuổi này, cười cười, công việc này chẳng lẽ không tốt sao? Lương cao, phúc lợi tốt, tất cả bảo hiểm đều có người trả, mỗi ngày đi làm đúng giờ. Ta lại hy vọng có thể tiếp tục làm công tác này, ngươi nên nhìn xem thế giới bên ngoài đã biến thành bộ dáng quái quỷ gì. Đồng sự lầm bầm một câu, ngữ khí mang theo một tia không cam lòng. Khốn kiếp, hải quân nghỉ hưu rồi điều động chúng ta tới đây, cũng không phải để làm loại chuyện nhàm chán lãng phí sinh mệnh như thế này. Thomas thở dài, sờ lên mái tóc đã có chút trắng của mình, chờ khi ngươi đến độ tuổi như ta, ngươi liền sẽ hiểu, có một phần công việc an ổn là việc đáng ngưỡng mộ cỡ nào. Công ty dịch vụ mạng lưới tin tức Bạch Ngưu, vốn đăng ký 50 vạn đô la. Trên giấy tờ, đây là một công ty xử lý tin tức vô cùng phổ thông, lĩnh vực kinh doanh bao quát, tư vấn tin tức xử lý, cung cấp giải pháp thiết lập mạng. Căn cứ vào hệ thống dữ liệu đăng ký tại thành phố, công ty này đã hoạt động tốt trong 8 năm, tình trạng sổ sách cùng khoản thuế vô cùng sạch sẽ, liền xem như những con kền kền của IRS, Cục Thuế vụ Liên bang đều không điều tra được gì. Đương nhiên Thomas biết, những khoản sạch sẽ không đáng chú ý này, kỳ thật đều lấy từ trong tay những tên kền kền kia. Mà trên thực tế, công ty dịch vụ mạng lưới tin tức Bạch Ngưu chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Danh tính thật sự của nó chính là cơ quan giám sát bí mật thuộc tòa nhà Langley, CIA. Tất cả 11 thành viên của nhóm giám sát, bao gồm cả Thomas, đều là nhân viên giám sát và phân tích thông tin được đào tạo một cách chuyên nghiệp, và 4 nhân viên an ninh vũ trang ở đây chính là được chuyển từ trong quân đội tới, cộng thêm việc có thể tùy lúc huy động quyền giám sát của 6 chiếc vệ tinh, cùng một lớp máy chủ có mật độ cao được làm mát bằng nước ẩn sâu trong tầng hầm của tòa nhà để phân tích và xử lý thông tin. Bọn họ còn có quyền hạn truy cập vào mạng lưới tin tức bảo mật tối cao của liên bang, bất cứ lúc nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 8 năm trước, ngày đầu tiên vừa thành lập công ty này, Thomas Blanco, người vừa được điều động từ bộ phận phân tích tình báo của CIA, đã nhìn lão đại của đội giám sát mới được thành lập này. Hắn đứng trước mặt Thomas, tay chỉ vào mắt Thomas, một tay còn lại chỉ vào màn hình theo dõi, gào thét tới mức cơ hồ nước miếng đều sắp phun lên mặt Thomas. Công việc của chúng tôi chỉ có một, tất cả 11 thành viên giám sát sẽ được chia thành 3 ca làm việc. Luân phiên tiến hành giám sát sau vệ tinh tất cả mục tiêu chỉ vì một thứ, tiếp cận cái tên đáng chết kia cho ta. Một mực phải nhìn chằm chằm hắn. Hãy đảm bảo rằng không có một khu vực mù, không có một góc chết nào, bất kể mọi lúc, cả năm không ngừng, giám sát hắn ta. Đây không phải yêu cầu của ta. Là mệnh lệnh từ tòa nhà Langley, là mệnh lệnh từ Nhà Trắng. Đúng vậy, phải nhìn chằm chằm vào gã đó. Chuẩn xác mà nói, tại bên trên một vùng biển quốc tế. Lấy một kinh độ và vĩ độ làm trung tâm, bán kính không quá 200 hải lý. Theo mệnh lệnh, mục tiêu là một chiếc thuyền, mà trên thuyền có một người. Người này, chiếc thuyền này, nhất định phải hoạt động trong phạm vi giám sát, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép vượt qua khu vực hoạt động này, nếu không. Lúc ấy, Thomas vừa nhận chức liền nhịn không được hỏi cấp trên của mình một vấn đề, nếu như hắn chạy ra ngoài thì sao? Nhớ đến lúc ấy, vị cấp trên có biểu tình hung ác bỗng nhiên sửng sốt một chút, trong mắt toát ra một loại ý vị kỳ quái. Nếu như loại sự tình này phát sinh, cũng không phải là việc mà chúng ta có thể xử lý. Sẽ có những người khác đi xử lý. Chỉ mong là có thể xử lý được. Không, chỉ mong sự tình đáng sợ kia vĩnh viễn sẽ không xảy ra. 8 năm, 2894 ngày đêm, 69.456 giờ. Thomas vẫn một mực ở lại thành phố Altoona, giám sát mục tiêu này. May mắn thay, những gì mà lão đại nói cũng không xảy ra. Nhưng, 8 năm, vẫn luôn giám sát một chiếc thuyền chỉ hoạt động cố định một chỗ. Có ai tin được điều này không? Thời gian 8 năm, Thomas cũng từng nghĩ tới, đến cùng tại sao phải hao tốn nhiều nhân lực cũng vật liệu chỉ, để giám thị một con thuyền chỉ vĩnh viễn hoạt động trong bán kính 200 hải lý. Bên trên chiếc thuyền này có cái gì? Trên chiếc thuyền này rốt cuộc là ai? Mà Thomas Blanco không biết rằng ở ngoài nước Mỹ, còn có hơn 6 tổ chức tình báo liên minh quốc gia và các khu vực trên toàn thế giới đều được thành lập vào cùng một thời điểm 8 năm trước, cùng các tổ chức tương tự. Mục tiêu và sứ mệnh của những tổ chức này đều chung một việc, giám sát con thuyền này 24/7. Thomas uống xong một ngụm cà phê cuối cùng, đem chén giấy ném vào trong thùng rác, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ bên cạnh. 8:01 sáng, chưa đầy 10 phút nữa là hắn đã làm việc tại đây được 69.457 giờ. Hắn theo bản năng duỗi thẳng lưng một cái, lại liếc mắt nhìn màn ảnh trên vách tường. Trên màn hình, logo đại diện cho chiếc thuyền kia đang di động. Hình như tốc độ hơi nhanh hơn bình thường. Thomas nhịn không được dụi dụi con mắt, hoài nghi bản thân có phải đang nhìn lầm hay không. Hơn nữa, phương hướng di chuyển của mục tiêu đang ngày càng tiếp cận điểm giới hạn 200 hải lý. Thomas theo bản năng há to miệng. Sau đó vài giây, chiếc thuyền được đánh dấu ở trên màn ảnh rốt cục đã chạm đến điểm giới hạn. Thomas bỗng nhiên phảng phất giống như bị điện giật, nét mặt của hắn hoảng sợ. Đệt! Thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, hai tên trực ban giám sát cùng tổ, cũng đang nhìn chằm chằm màn hình, một trong hai người phát ra thanh âm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt Thomas cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên trong đầu mình, phảng phất những gì hắn làm 8 năm qua, đều chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc này. Giờ này khắc này, Thomas thân là một nhân viên tình báo, căn bản lại không ý thức được nhiều, trừ bỏ khiếp sợ ra. Trong lòng của hắn thậm chí gần như có một tia buồn cười rất hoang đường. Thế mà, thật sự đã phát sinh. Thomas lập tức phản ứng lại, tay chân luống cuống cầm lấy điện thoại trên bàn nhấn xuống một cái nút. Lão đại, xảy ra chuyện. Cái gì? Thanh âm của cấp trên từ trong điện thoại truyền đến. Thomas nuốt nước bọt, báo động đỏ. Đầu bên kia điện thoại, một tiếng phẫn nộ chửi mắng, tựa như đang đem cà phê trên bàn đánh đổ. Sau 4 phút, trong văn phòng nào đó thuộc tòa nhà Langley tổng bộ CIA, một nam nhân trung niên tướng mạo u ám cầm sau khi nghe xong điện thoại, yên lặng buông xuống, mắng một câu, đệt. Sau 8 phút, trong văn phòng lớn nhất của Nhà Trắng, một lão đầu người da trắng sau khi nghe xong điện thoại, cũng đồng dạng nhịn không được phát ra một tiếng chửi mắng, đệt. 11:21 theo giờ địa phương, ngày 23 tháng 12 năm 2021. Đã 3 tiếng trôi qua sau khi báo động đỏ được kích hoạt đảo Lani Hill, thuộc Anh ở Nam Thái Bình Dương. Một người dân địa phương mở cửa hàng trên sườn đồi. Một tên nam nhân trung niên mặc áo choàng đang ngồi trên một tảng đá hút thuốc. Nam nhân trung niên này ngồi trên tảng đá, quay người nhìn về phía dưới núi, cho đến khi chiếc du thuyền màu bạc bên bến tàu chậm rãi rời đi, hắn mới đốt thêm một điếu thuốc. Nhưng chỉ hít một hơi, hắn liền bắt đầu ho sặc sụa. Bất quá nam nhân trung niên này tựa hồ cũng không thèm để ý, mà quay người lại, hướng về phía cửa hàng hoa quả bên cạnh cách đó không xa, vẫy vẫy tay với người bán. Người bán hàng tựa hồ sửng sốt một chút. Được rồi, lại đây. Người trung niên nhíu mày, ngậm lấy điếu thuốc thở dài, kêu người của ngươi xuất hiện luôn đi. Tiểu thương kia tựa hồ do dự một chút, bất quá rốt cục cắn răng, chậm rãi đứng dậy đi tới. Hắn vừa đi vừa cởi bỏ áo khoác của mình, lộ ra bộ vest chiến đấu bên trong. Cùng lúc đó hắn đồng thời làm ra hai động tác. Một là để đồng bạn xuất hiện. Một cái khác chính là giơ hai tay lên thật cao, biểu thị bản thân không có ý đồ công kích, lấy trung niên nhân làm trung tâm. Trên sườn núi, hướng 9 giờ, hướng 3 giờ, từ các bụi cây và sườn đồi, một đám chiến sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng nhanh chóng xuất hiện. Người trung niên nhìn một chút rồi huýt sáo, 6 tiểu đội chiến đấu, còn có khác sao? Tiểu thương chậm rãi đi đến trước mặt hắn, còn có 4 tay nhắm tía đang nhắm vào đây. Trong nước có một chiếc tàu ngầm của hải quân tại đang ở phụ cận chờ lệnh, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, thủ hạ của ngươi cùng chiếc thuyền kia căn bản không thể đi xa. Chúng ta sẽ đánh chìm nó. Người niên nhân bĩu môi khinh thường cười một tiếng, thu hồi loại đe dọa không có ý nghĩa này đi. Các ngươi sẽ không thể trả nổi đại giới đâu. Hiện tại, trên người ngươi nhất định có điện thoại vệ tinh đúng không? Để cho ta nói chuyện với cấp trên của ngươi. Ngươi không nên vi phạm hiệp nghị. Ngươi đi ra khỏi khu vực an toàn mà chúng ta đã thỏa thuận. Sắc mặt tiểu thương âm trầm. Tòa nhà Langley cùng Nhà Trắng đối với chuyện này phi thường bất mãn. Người trung niên lắc đầu, vậy liền để cho những tên bất mãn kia đi gặp quỷ đi. Hiện tại, để cho trò chuyện cũng với chủ sự. Tiểu thương cắn răng, quay người xuất ra một cái điện thoại vệ tinh, sau khi kết nối liền nói nhỏ vài câu, thân thể theo bản năng đứng thẳng, sau đó quay người, ánh mắt phức tạp đem điện thoại đưa tới. Ngón tay người trung niên kẹp điếu thuốc, nhận lấy điện thoại. Ánh mắt của hắn nhìn về đường ven biển phía xa, dáng vẻ hững hờ. Sau đó làm cái mặt quỷ, hello, ngài tổng thống. Ân, này, Ngươi chớ mắng người nha. Người trung niên hút thuốc trong khi nói chuyện điện thoại, bất luận hiệp nghị gì cũng đều có giới hạn thời gian. Ta ở trên biển 8 năm cũng đủ cho Mỹ quốc các người mặt mũi rồi, mà bây giờ, ta chỉ muốn đi vào đất liền, dẫm lên mặt đất, sau đó hút một điếu thuốc mà thôi. Chúng ta không cần thiết phải quanh co, tình huống thân thể của ta các ngươi đều biết rõ, mỗi lần thuyền của ta mua sắm, dù là một khối khoai tây các ngươi đều sẽ kiểm tra, dược vật mà ta sử dụng định kỳ các ngươi cũng đều biết rõ, chuyên gia chữa bệnh của các ngươi nhất định phải đẩy ngược tình trạng thể chất của ta và khiến nó suy giảm, không phải sao? Vậy liền làm giao dịch đi, đúng, lần giao dịch cuối cùng, hiện tại đã đến lúc. 16 nhóm bom hạt nhân mà ta đánh cắp được từ các ngươi sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ. Tất cả thủ tục kích nổ sẽ tự động bị hủy trong vòng 3 tháng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, trong thời gian 3 tháng này, các ngươi không được dùng bất kỳ biện pháp nào để đuổi bắt người của ta. Người của ta sẽ chui vào dưới nước, sau đó triệt để biến mất khỏi thế giới này. Về phần sau 3 tháng, các ngươi muốn làm gì đều tùy tiện, ta không xen vào. Đây điều kiện cuối cùng của ta, nếu như ngươi tiếp nhận, chúng ta có thể nâng ly chúc mừng từ xa, nếu như không chấp nhận. Bum! Bom hạt nhân phát nổ, thật kích thích đúng không? Người trung niên đem điện thoại cầm cách lỗ tai hơi xa một chút, trong điện thoại phảng phất truyền đến âm thanh gào thét. Người trung niên tiếp tục cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, được rồi, đừng vỗ bàn, thu hồi toàn bộ diễn xuất của ngươi đối với quốc hội đi. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, thành giao sao? Ngài Tổng thống. Đầu dây bên kia trở nên yên tĩnh lại, người trung niên lại thấp giọng nói hai câu gì đó với đầu dây bên kia, sau đó đem điện thoại trả lại cho tiểu thương. Tiểu thương nhận lấy điện thoại, sau khi nghe một chút, ánh mắt phức tạp cúp máy. Sau mấy phút đồng hồ, một chai sâm banh được đưa tới. Tiểu thương tự tay mở ra, người trung niên lại trực tiếp ném đi cái chén, đem cái bình cầm lên. Hương vị bình thường. Người trung niên sau khi uống một ngụm liền bĩu môi, cân nhắc thời gian gấp gáp, nhưng các ngươi lại có thể lập tức lấy ra một chai sâm thai vì nước xúc miệng. Ta đối hiệu suất làm việc của tòa nhà Langley cảm thấy rất hài lòng. Nói xong, hắn giơ lên chai rượu sâm banh lên, làm ra động tác mời rượu với bầu trời cao. Bọn hắn đang dùng vệ tinh quan sát chúng, đúng chứ? Người niên nhân cười cười. Cho nên, đây là thời khắc cuối cùng sao? Tiểu thương bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, bị 14 quốc gia xếp vào danh sách thành phần nguy hiểm nhất, 32 quốc gia cấm chỉ nhập cảnh cùng truy nã. Lấy danh hiệu thối nhất toàn thế giới để chiêu dụ hắc sát thủ, vương giả thế giới ngầm, tử lộ của ngài, chính là hôm nay sao? Ngươi thật giống có thù với ta. Người trung niên nhìn tiểu thương rồi cười. Tiểu thương lắc đầu, ngữ khí tràn ngập châm chọc, ta cùng 3 bộ phận của tòa nhà Langley, hơn 400 tên tình báo thuộc nhóm tinh anh ưu tú nhất USA, 8 năm qua, đều vì phục vụ ngài. Thời điểm nói đến hai từ phục vụ, gia hỏa này có chút cắn răng nghiến lợi. Ha ha, tên trung niên nhân cười to, ta liền thích ngươi vẻ mặt giống như ngươi, không quen nhìn ta, nhưng lại không thể làm gì được ta. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Tiểu thương trầm giọng nói, Lucifer đại nhân. Tên niên nhân nghe được cái tên này, bỗng nhiên khó chịu, mở mắt ra, cười cười, kỳ thật, ta căn bản không thích ngoại hiệu mà các ngươi lấy cho ta. Dựa theo truyền thống ở quê nhà ta, ta càng ưa thích người khác gọi ta là Diêm La. Tên trung niên buông chai sâm banh xuống, lại đốt một điếu thuốc. Nhưng lúc này, ngón tay của hắn cũng đã có hơi chút run rẩy. Ánh mắt tên tiểu thương cẩn trọng, âm thầm làm một động tác nhỏ, nhân viên vũ trang xung quanh có ý đồ tiến lại gần phía trước. Vô dụng thôi, tên trung niên cười cười, chỉ đầu mình. Tế bào khối u não đã khuếch tán vỏ đại não và áp bức cột sống bên phải, huống chi ta còn phải dùng một ít dược vật để có thể nắm giữ chính xác thời điểm tử vong, hiện tại sinh mệnh ta còn thừa lại. Tên trung niên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, 10, 9, 8. Tiểu thương kinh hô một tiếng, lui ra phía sau. Tất cả nhân viên vũ trang vội vàng tản ra. Tiểu thương xông lên một bước, một tay đỡ lấy người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu cười, ngươi cho rằng loại người như ta làm sao có thể để cho bản thân bị các ngươi bắt được? Tất cả người trong Nhà Trắng đều hiểu, ngươi thế nhưng lại không rõ. 5. 4. Tiểu thương cắn răng, khốn kiếp. Ta sẽ bắt tất cả đồng bọn của ngươi. Ta thề. Người đàn ông trung niên với vẻ mặt khinh thường, ngươi cũng không có loại năng lực kia. Tổng thống của các ngươi cũng không dám hạ loại mệnh lệnh này. 2. 1. Thật hy vọng có thể lại nhìn bọn họ một chút, bất quá. Các thiên sứ hẳn nên lên thiên đường. Mà loại ác ma như ta, vẫn là đến địa ngục đi. Không, địa ngục, ta tới đây. Ha ha, nhìn tên đàn ông trung niên chậm rãi nhắm mắt lại, không còn hơi thở. Tiểu thương thở hắt ra, vẩy cánh tay. Nhân viên vũ trang cấp tốc xông tới, còn có nhân viên y tế cũng đã sẵn sàng tiến lên. Tiểu thương thấp giọng mắng một câu, đem áo vest xé rách xuống ném cho thủ hạ, bắt được một tên chuyên viên y tế, ta không dành y học, bất quá hắn nói tế bào khối u não đã khuếch tán vỏ đại não. còn áp bách xương sống. Hắn như vậy. Sắc mặt chuyên viên y tế cổ quái, ta chỉ có thể nói, cho dù là một con gấu trắng Siberia, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh, một ngón tay đều không thể động đậy được. Ánh mắt tên tiểu thương phức tạp, thế nhưng ngay một phút đồng hồ trước, hắn còn hút thuốc, uống rượu sâm banh, còn cùng tổng thống của chúng ta điện thoại chửi nhau. Ta chỉ có thể nói, đây là một cái kỳ tích. Chuyên viên y tế lắp ba lắp bắp nói. Hô! Tiểu thương thở hắt ra, ánh mắt ngưng trọng, may mắn, cái này kỳ tích. Kết thúc rồi. Đối với nước Mỹ, đây là may mắn. Ác ma này, rốt cục cũng xuống địa ngục. Không, phải nói là, trở về địa ngục, hắn nguyên bản nên thuộc về nơi đó. 11 giờ 45 phút sáng, ngày 23 tháng 12 năm 2000. Trường trung học số 8, quận Jin, thành phố Jin Linh, tỉnh Đông Trung Quốc. Lớp 11 ban thứ 6. Một thiếu niên đang nằm sấp trên mặt bàn, tư thế ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại. Trên giảng đài, lão sư số học chỉ vào một đề mục trên bảng đen. Lão sư số học ném đi phấn viết, sau đó ánh mắt dò xét một vòng, tập trung vào thiếu niên, đưa tay chỉ hắn. Ngươi, Trần Nặc. Ngươi đi lên giải. Ánh mắt thiếu niên có chút mờ mịt, chậm rãi tập trung, nhìn đồng học xung quanh một chút, rồi lại nhìn phòng học, nhìn lên trên bảng đen một chút. Ánh nắng mặt trời buổi chiều, phòng học cũ kỹ, vách tường trắng lớn. Nhìn chuỗi đề toán trên bảng đen. Em, đây thật sự chính là địa ngục a. Thiếu niên bỗng nhiên cười khổ thở dài một hơi. Hai con ngươi sáng lạn như ngôi sao. Trốn nửa đời, trở về. Vẫn là thiếu niên. Hạ tuyến ngày 23 tháng 12 năm 2021, London. Đường phố bên ngoài trụ sở ngân hàng Barclays. Một người đàn ông trung niên tóc trắng bước ra từ cửa ngân hàng. Bên cạnh và sau lưng hắn là một đám người mặc Âu phục đen. Chiếc Mercedes bên đường đã mở cửa. Mấy tên bảo an phân biệt đứng tại vị trí yếu hại quan sát bốn phía. Người đàn ông trung niên đi về phía xe ô tô, vừa đi vừa lẩm bẩm với mấy phụ tá bên cạnh. Nhanh chóng nói cho đám quỷ hút máu kia, nếu như bọn hắn còn không động thủ thì chúng ta sẽ ra tay trước, đây là một bữa tiệc, con mẹ nó mặc kệ cái gì nguy cơ hay không nguy cơ, lợi nhuận dự kiến là 10 vạn tỷ, cho dù phải xuống địa ngục cũng đáng. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn. Đầu của tên đàn ông trung niên giống như một quả dưa hấu bị nổ tung, tên phụ tá bên cạnh, mặt cùng thân của hắn bị một mảnh trắng đỏ văng tung tóe. Sau một giây sừng sốt, hắn liền phát ra một tiếng hét chói tai. Bảo an được huấn luyện điên cuồng vọt lên, những tên càng có trình độ chuyên môn cao, nhanh chóng phân tích ra đường đạn và vị trí nổ súng, chạy như điên. Sau mấy phút đồng hồ, trong một tòa cao ốc phía xa, vị trí nổ súng và một khẩu súng bắn tỉa được trang bị dụng cụ được tìm thấy. Đáng chết, là điều khiển từ xa. Trong một quán cà phê trên con phố nằm phía sau ngân hàng, một người phụ nữ mặc áo khoác chậm rãi đi ra, mái tóc đen mượt cùng đôi mắt đen cho thấy cô mang dòng máu châu Á. Người phụ nữ đi đến ven đường, một đôi chân dài cấp S cùng đôi giày da dài, cô nhanh chóng đi vào trong một hẻm nhỏ, tiện tay rút ra một kiện áo khoác giấu sau thùng rác. Sau khi phủ thêm áo khoác, thời điểm cô đi ra từ phía bên kia con hẻm, đã biến thành một người với phong cách yêu thích áo choàng, mang theo kính râm, khí khái hào hùng phong phạm 10 phần tinh anh. Cô mở cửa của một chiếc Land Rover đang đậu bên đường, tiến vào bên trong, từ trong xe lấy ra một cái điện thoại di động cùng một cái chìa khóa xe. Người phụ nữ dùng di động để gọi điện cho một dãy số đã được lưu từ trước. Đom đóm báo cáo, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Nhân tiện, thứ đồ chơi của ngươi làm khá tốt, chỉ là tốc độ gió phán đoán còn có chút khuyết điểm. Lần sau cải tiến A, hồ ly. Một chất giọng khàn khàn nói tiếng Anh Latin được truyền đến từ điện thoại. Nhận được, ngươi lập tức rút lui theo tuyến đường đã chuẩn bị. Loại nhiệm vụ này lần sau đừng tìm ta, chỉ là một tên kiền kiền lòng dạ hiểm độc thuộc giới tài chính. Thế mà cũng dám để ta bỏ giờ ngày nghỉ chỉ để làm loại chuyện này, quá nhàm chán. Người phụ nữ duỗi lưng một cái, cho dù đã bao bọc áo khoác, cũng vô pháp che giấu được đường cong uyển chuyển, nhiệm vụ tiếp theo của ta là gì? Không có nhiệm vụ, mệnh lệnh mới nhất, tất cả mọi người tiến vào trạng thái lặng im. Lặng im? Bao lâu? Người phụ nữ nhíu mày. Vĩnh viễn. Đầu bên kia điện thoại nói. Người phụ nữ đột nhiên dẫm mạnh chân ga. Land Rover đột nhiên dừng lại tại ven đường. Hình thức im lặng. Vĩnh viễn, giọng của người phụ nữ có một chút run rẩy, nàng trầm mặc một giây đồng hồ, giống như không cách nào khống chế, điên cuồng giống to vào điện thoại, ai ra lệnh? Ta muốn liên lạc với Boss. Đầu bên kia điện thoại, đây chính là mệnh lệnh của Boss, một giờ trước đã hạ lệnh. Bản thân hắn truyền đạt một đoạn ghi âm. Ngươi nói láo. Ngươi là đồ hồ ly đáng chết. Ngươi khẳng định lại nói láo. Người phụ nữ điên cuồng gầm rú, ngươi lại tiếp tục nói láp, ta sẽ bắn nổ đầu của ngươi, ta thề. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm khàn khàn, ngữ khí lại cực kỳ băng lãnh, thật đáng tiếc, cũng không cần ngươi làm như vậy. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đều hiểu rõ ta, ngươi cũng hiểu hắn rất rõ. Người phụ nữ ngồi ở trong xe, mặc cho chiếc ô tô đằng sau đang điên cuồng bóp còi inh ỏi. Phía dưới cặp kính râm của cô, nước mắt chảy dài. Cô run giọng nói, cho nên, lần này, hắn thật sự đi rồi, có đúng không? Hắn thật sự, rời đi rồi. Âm thanh bên kia điện thoại rất lạnh lùng, lời nói sau cùng của hắn. Hắn hy vọng chúng ta về sau đều có thể lên thiên đường, mà địa ngục. Chỉ cần một mình hắn đi, là tốt rồi. Dừng một chút, cô tiếp tục nói, được rồi, chấp hành mệnh lệnh đi, đom đóm. Đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, cho nên, kiếp sau gặp. Điện thoại dập máy, một chuỗi âm thanh bận. Người phụ nữ tháo kính râm xuống, lớp trang điểm tinh xảo đã bị nước mắt cuốn trôi đi, đường kẻ mắt đen bị nước mắt hòa tan, chảy xuống. Trong đôi mắt này, tràn đầy đau thương. Tiếng kèn sau lưng càng ngày càng dồn dập, xa xa còn có tiếng còi báo động, càng ngày càng gần. Người phụ nữ đột nhiên nhấc điện thoại lên và gửi một tin nhắn tới số đó. Sau đó cô ném điện thoại di động đi, một mình đẩy cửa xuống xe, liền đứng ở giữa đường. Nàng móc súng lục ra, hướng về bầu trời liên tục bóp cò, điên cuồng kêu gào, sau đó một hơi đem băng đạn bắn xong. Phanh phanh phanh phanh phanh, người đi bộ trên phố kinh hãi thét lên, chạy trốn tứ phía, chủ xe điên cuồng ấn còi sau lưng, cũng bị dọa tới mức nhao nhao nhảy xuống xe bỏ chạy. Một lát sau, xe cảnh sát chen chúc chạy tới. Người phụ nữ lại điểm điếu thuốc, đứng ở giữa đường. Nàng hít một ngụm khói thật sâu, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất. Địa ngục. Không, ta cũng sẽ không để ngươi một mình cô đơn đến nơi đó, ta sẽ cùng ngươi đi. Nhìn xe cảnh sát dừng lại phía xa cùng với những tên cảnh sát đang móc súng tới gần. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chùy thủ màu bạc. Nàng dùng chùy thủ hung hăng đâm vào trái tim của mình. Trên màn hình điện thoại bên trong xe, tin nhắn cuối cùng được gửi đi, đom đóm, hạ tuyến. Tiệc kết thúc sinh mệnh ở độ cao 20.000 feet, một máy bay huấn luyện nhảy dù đang bay. Trong cabin, một phụ nữ có mái tóc màu vàng, dáng người bạo tạc, nghe xong câu cuối cùng trong điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của hắn. Chấp hành mệnh lệnh. Kiếp sau gặp, nữ nhân tóc vàng cúp điện thoại, chậm rãi ngồi xuống, gương mặt diễm lệ lâm vào ngây ngốc. Ở trước mặt nàng, một nam nhân đang kiểm tra trang bị nhảy dù dừng động tác lại. Cao mày nói, có chuyện gì với Alice vậy, có vấn đề gì không? Lập tức sẽ đến địa điểm dự định nhảy dù, trông người có vẻ có chuyện gì. Cú điện thoại kia. 3. Người phụ nữ tóc vàng bỗng nhiên móc ra một khẩu súng từ trong ngực, đập vào người đàn ông trước mặt. Người đàn ông biến sắc, kinh hô nhảy dựng, ngồi xuống, bi dè tiên sinh. Cô gái tóc vàng mở mắt ra, bên trong con mắt màu xanh lam là bi thương không cách nào miêu tả được. Alice, ngươi. Người phụ nữ tóc vàng hít một hơi thật sâu. Giọng nói của cô bình tĩnh, giọng nói bình tĩnh gần như là máy móc. Đầu tiên, ta không phải gọi Alice, đây là một cái tên giả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiệm vụ của ta là tiếp cận ngươi, huấn luyện viên nhảy dù của ngươi. Sau đó, dựa theo kế hoạch đã định, lần này nhảy dù, ta sẽ trực tiếp bắt cóc ngươi. Bize tiên sinh, có người ủy thác cho chúng ta, mấy năm trước ngươi tham dự một hạng mục quân đội nghiên cứu, có thứ mà bọn họ cần. Đương nhiên, những thứ này không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ tiếp cận ngươi, bắt cóc ngươi, sau đó đem ngươi giao cho bọn hắn. Sau đó ta cầm thù lao. Đương nhiên, ngươi rất đáng tiền, 3.000 vạn đô la. Sắc mặt Bize tái nhợt, đôi mắt nhanh chóng nhìn xung quanh. Alice, ngươi nói cái gì, ta không rõ. Không, ngươi có thể nghe hiểu, đồng tử của ngươi đang phóng đại, ngươi đang sợ hãi. Người phụ nữ tóc vàng lắc đầu, ngữ khí vẫn bình tĩnh đáng sợ. Bize tiên sinh, vì phi vụ bắt cóc hôm nay, chúng ta đã hao tốn một tháng để lên kế hoạch, sau đó. Alice, ta nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện. Bize lắp bắp nói, ta có thể chi trả nhiều hơn. Ta nói, ta không gọi Alice. Người phụ nữ tóc vàng thản nhiên nói, bất quá, ngươi thật sự rất may mắn. Ngay tại một phút đồng hồ trước, ta quyết định hủy bỏ nhiệm vụ này. Hiện tại, ngươi có thể đi. Đi. Bize mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân tóc vàng dùng miệng súng điểm một cái cửa cabin, cầm lấy ba lô dù của ngươi, nhảy đi. Bize còn muốn nói gì đó, người phụ nữ tóc vàng dùng động tác mở khóa an toàn của súng khiến, cho hắn trực tiếp ngậm miệng. Sau một phút đồng hồ, Pierre đeo ba lô dù từ cửa cabin nhảy xuống, ở giữa không trung kéo ra ba lô dù. Bên trong buồng lái máy bay, người phụ nữ tóc vàng thở hắt ra, giống như đang nói chuyện với chính mình, địa ngục. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, ta vẫn luôn cực kỳ muốn đi xem nơi đó. Chớ đi quá nhanh, chờ ta một chút nha, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Trên màn hình điện thoại di động bên cạnh, một tin nhắn được gửi đi. Chim ruồi, hạ tuyến. Bize ở giữa không trung thấy được một màn khiến cho cả đời này, hắn đều khó mà quên được. Bộ phi cơ huấn luyện kia, bỗng nhiên điên cuồng hướng về ngọn núi phía xa. Sau đó, là một màn pháo hoa rực rỡ. Bên trong gian phòng hắc ám, chỉ có màn ảnh máy vi tính lóe lên ánh sáng. Trên màn hình, từng chân dung, từng danh tự, đều đã biến thành màu trắng đen. Hai tay trước bàn phím, bởi vì quá dùng sức nắm chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay, trở nên máu me đầm đìa. Trên màn hình, sau khung chat mỗi danh tự, đều nhận được tin tức sau cùng, tất cả phảng phất đều giống nhau. Đầu trâu, Hạ Tuyến. Chim ruồi, Hạ Tuyến. Việt Quất, Hạ Tuyến. Diên Vĩ Hoa, Hạ Tuyến. Hạ Tuyến. Hạ Tuyến. Trước màn hình, một cái người phụ nữ Latin tràn đầy phong tình đã khóc khóc không thành tiếng. Cho nên, Trần Nặc, ngươi tự cho là bản thân thông minh, ngươi thật sự cho rằng ngươi rời đi, đổi lấy điều kiện cho chúng ta, có thể để chúng ta im lặng sống nửa đời sau sao? Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Tất cả chúng ta, mỗi một cái, từ khi ở trong vực sâu, được ngươi lôi ra khỏi vũng bùn, đời này, đều chỉ vì ngươi mà sống. Hai tay dính đầy máu tươi, ung dung từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng. Một hạt đạn bị mắc kẹt. Băng đạn được cắm vào. Mở khóa an toàn. Mỗi một động tác, hai bàn tay này đều bình ổn hoàn thành. Chỗ nào có ngươi, mới là thiên đường nha. Người phụ nữ Latin mỉm cười, bỗng nhiên mở họng súng nhắm vào trán mình. Ầm. Một tiếng súng vang. Sinh mệnh có lúc như là dòng suối, có lúc như lại như dòng sông. Nhiều khi, một giọt mưa, từng dòng suối, cuối cùng sẽ chảy vào dòng sông, sau đó, cuối cùng chảy xuống biển cả. Cuộc sống là vậy. Liền như là thời không. Như là vạn vật trong vũ trụ. Giáo hoa nhảy lầu chiều ngày 23 tháng 12 năm 2000, vừa mới trở lại thời điểm này, đối với cuộc chia tay sinh mệnh rực rỡ như pháo hoa kia, Trần Nặc hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này bản thân đang mặc một bộ đồng phục học sinh trắng xanh xấu xí, đứng tại bên ngoài cửa phòng học. Không ngạc nhiên chút nào. Tại lớp toán này, hắn đứng ở bên ngoài cửa phòng học để lắng nghe, càng không ngạc nhiên chút nào, đã mấy chục năm hắn cũng không có tiếp xúc qua những kiến thức cao trung này, nhìn đề toán trên bảng đen, quả thực giống như đang xem thiên thư. Ai, nhân sinh không đáng a? Trần Nặc ra vẻ tang thương thở dài, trên sân có học sinh đang chơi đá bóng, mồ hôi cùng hóc môn nam sinh trẻ tuổi phát ra mãnh liệt, bọn họ cố tình la hét chạy điên cuồng, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này để hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh. Đứng tại góc độ của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy được nam sinh ngồi hàng cuối cùng tại lớp học, tại cất giấu tiểu thuyết Kim Dung phía dưới cuốn sách toán. Đứng tại góc độ của hắn, cũng vừa vặn có thể nhìn thấy được trên hộp bút chì của nữ sinh nào đó, ở hàng thứ nhất, dán nhãn dán của Châu Kiệt Luân. Trần Nặc ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mặc dù trời đã vào đông, ánh nắng vẫn như cũ khiến người ta có cảm giác chướng mắt một chút. Cho nên, ông trời, đây là muốn trừng phạt ta, hay là muốn ban thưởng? Trần Nặc cười khổ một tiếng. Sau đó đột nhiên, một mảnh bóng dâm từ trên trời giáng xuống, mặt của hắn, trực tiếp đụng vào. Ân, chuẩn xác mà nói, là bị. Đụng phải hai khối mềm mại. Em, mềm mại, nhưng có 10 phần co giãn. Đại khái là. Bên tai truyền đến một tiếng la hét, mọi người tới mau. Giáo hoa nhảy lầu á. Trần Nặc đang nhìn Tôn Khả Khả. Bạn cùng lớp. Ân, Tôn Khả Khả, cũng chính là giáo hoa nhảy lầu kia. Một khuôn mặt vốn được coi như rất thanh tú. Thế nhưng lại có một đôi mắt đào hoa, cái này có loại hương vị phong tình vạn chủng. Tại thời đại này, thiếu nữ tuổi này bình thường đều không trang điểm, nhưng với tướng mạo vốn có này, xác thực xứng với danh hiệu giáo hoa. Nếu như lại thêm cái kia cỡ C, lại thêm điểm cộng. Đừng hiểu lầm, giờ phút này hai người cũng không phải đang ở hiện trường bên ngoài phòng học, mà là chỉnh tề đứng trong văn phòng của thầy chủ nhiệm. Sự kiện nhảy lầu đã biến thành tin tức lớn nhất hôm nay. May mắn, phòng Trần Nặc học là lầu 1, mà lúc ấy giáo hoa là từ lầu 2 rơi xuống. Nếu như là tầng lầu cao hơn một chút, đừng nói là C, liền xem như DESG giảm sóc, cũng không thể giúp ích gì. Mà hiện tại, việc Trần Nặc tò mò nhất chính là tại sao cô gái này lại dùng loại ánh mắt như vậy, để nhìn chằm chằm hắn. Loại ngượng ngùng đặc biệt của thiếu nữ, còn mang theo một tia thẹn thùng. Hả? Có chuyện gì à? Ngoài cửa một tiếng ho khan, khiến cho Trần Nặc kịp thời thu hồi ánh mắt. Trên thế giới này, tựa hồ thầy chủ nhiệm của mỗi trường học đều sẽ có một loại gương mặt giống nhau, nghiêm túc, cứng nhắc. Tôn chủ nhiệm cũng là dạng này. Ngoài ra còn có các ngón tay bị hun khói bởi thuốc lá, và phương thức giả giọng điệu của đối phương để nói chuyện. Ta chỉ là vừa vặn đứng ở nơi đó, sau đó nàng từ trên lầu đến rơi xuống, ngã tại trên người của ta. Trần Nặc nghĩ nghĩ, cố gắng làm ra một khuôn mặt tươi cười ngây thơ, cho nên, có thể nói, ta đã cứu được nàng a. Tôn chủ nhiệm biểu lộ nghiêm túc, phòng y tế của trường đã kiểm tra qua. Không có vấn đề gì lớn a? Không có. Tôn chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bỏ qua Trần Nặc, nhìn chăm chăm Tôn Khả Khả, ngươi nhảy lầu. Ngươi tại sao lại nhảy lầu? Tôn giáo hoa bị hai nam nhân nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng mở miệng. ta đang đứng vịn lan can tầng 2. Ân, ngắm phong cảnh, sau đó không cẩn thận rớt xuống. Tôn Giáo Hoa có chút khẩn trương, cha, ta không có nhảy lầu. Cha, Trần Nặc kinh ngạc nhìn cặp mắt đào hoa của Giáo Hoa, cùng dung nhan như hoa tươi, sau đó lại nhìn khuôn mặt tang thương ngay ngắn như bánh nướng của Tôn chủ nhiệm. Nhận nuôi, thật vô lý. Bạn học Trần Nặc, bất kể như thế nào, cũng cảm ơn ngươi rất nhiều. Tôn chủ nhiệm Trịnh Trần Nặc, ngươi có bị thương hay không, có nơi nào không thoải mái hay không? Ta đã cùng chủ nhiệm lớp ngươi xin nghỉ, ngươi có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Có muốn liên lạc một chút với gia trưởng của ngươi? Trần Nặc liên tục xua tay, khuôn mặt giống như một thiếu niên thiên chân vô tà. Lão sư, ta thật sự không có việc gì, có lẽ là trùng hợp ngã trúng, ta cũng không có bị tổn thương chỗ nào. Sau khi tốn thêm nước miếng để nói vài câu, Trần Nặc cơ hồ đều muốn chống đẩy mấy cái tại chỗ để chứng minh bản thân không sao, rốt cục mới được Tôn chủ nhiệm buông tha. Sau đó liền cáo từ. Ta đã giúp ngươi xin nghỉ, buổi chiều ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Bất quá, thật sự không cần ta đưa ngươi đi bệnh viện sao? Tôn chủ nhiệm tự hồ còn có chút băn khoăn. Trần Nặc bỗng nhiên thu hồi bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài. Xoay người lại, trên mặt của hắn tự hồ mang tho dáng vẻ ngượng ngùng cùng thấp thỏm đặc trưng của thiếu niên, chân thành rối tinh rối mù. Cái kia, Tôn chủ nhiệm, ta ngược lại thật sự có một yêu cầu nhỏ, không biết ngài có thấy bất tiện không? Ngươi cứ việc nói. Biểu tình của Trần Nặc tựa hồ là loại ngượng ngùng đặc trưng của thiếu niên, có thể cho ta mượn 50 đồng sao? Hiện tại ta có hơi choáng váng, không thể đi xe đạp. Tôn chủ nhiệm móc bóp ra, lấy ra một 100 nguyên tiền mặt. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai tấm. Cầm, vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thiên sát cô tinh đón xe là không biết đón xe, đời này đều không biết đón xe. Trần Nặc đứng ở phía ngoài cổng trường, nhìn xe đạp đậu đầy ven đường, lại nhìn chìa khóa xe lấy ra từ trong túi mình, thở dài. Rất đơn giản, hắn không biết xe đạp của mình nằm ở đâu. Trong túi cất 400 khối tiền lấy từ chỗ thầy chủ nhiệm, Trần Nặc hướng về trạm xe buýt cách đó không xa. Ân, hắn từ trong bọc sách của mình lấy ra một chương vé tháng xe buýt dành cho học sinh. Hiện tại muốn nói rõ tình huống trước mắt của Trần Nặc một chút, sau khi chết không hiểu sao lại về tới 20 năm trước, loại chuyện này cũng không tính lạ lẫm. Dù sao chuyện này cũng từng thấy qua trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình hay tiểu thuyết. Những ví dụ như vậy đều có đầy khắp trái đất. Nhưng vấn đề là, mặc dù đời trước hắn cũng gọi là Trần Nặc, nhưng cũng không phải là Trần Nặc của hiện tại nha. Trần Nặc này, không phải là Trần Nặc kia. Đối với hắn mà nói, đây là một cái trường học xa lạ, bạn cùng lớp xa lạ, lão sư xa lạ, và gia đình xa lạ. Tìm tới nhà của mình, cũng không khó. Trần Nặc từ trong bọc sách của mình, tìm được một mẫu đơn xin vào đoàn đã được điền xong. Bên trong có địa chỉ của mình. Sau khi tìm được ngôi nhà xa lạ này, Trần Nặc mất một buổi chiều, cuối cùng cũng thăm dò được tình huống hiện tại của mình. Một học sinh cao trung bình thường thuộc lớp 11 ban 6 của trường trung học số 8 quận Diên Linh GN. Nhân tiện, trường trung học số 8 này cũng không phải trường học trọng điểm. Chính xác mà nói, trường trung học số 8 này, tại một năm trước mới cải cách từ trung học nghề sang trung học phổ thông bình thường. Về phần phong cách học tập cùng tỷ lệ lên lớp, ân, nội tình chức cao, đều dễ hiểu. Mà thân phận của Trần Nặc, một lời khó mà nói hết được. Có thể nói như vậy đi, ông trời cho hắn cái thân phận này. Rất là vi diệu nha, thiếu niên Trần Nặc của thời đại này, ân, nói như thế nào đây, có một chút bi thảm. Cha mẹ đều ly dị từ những năm đầu, nghe nói cha ra ngoài làm ăn, sau đó xuất ngoại mở một nhà hàng Trung Quốc, cuối cùng liền bặt vô âm tín. 6 năm trước mẹ của Trần Nặc đã tái giá với người khác, cũng không có giống với những tình tiết cẩu huyết trong phim triệt để đem con trai mình ném đi mặc kệ. Lưu lại mấy vạn đồng, sau đó đem Trần Nặc giao cho nãi nãi nuôi dưỡng, cũng coi như có lương tâm, còn định kỳ ngẫu nhiên đến thăm nhi tử. Nhưng rất không may, 3 năm trước, lão công của nàng bởi vì đánh bạc thiếu nợ bên ngoài, nữ nhân này vì giúp nam nhân trả nợ, đã tham ô công khoản, sau đó càng xảy ra chuyện không may. Bây giờ cặp vợ chồng đều đang nằm trong nhà lao. Nhưng tại năm ngoái, thiếu niên đi theo nãi nãi sinh hoạt từ nhỏ lại gặp một cú sốc nặng nề của vận mệnh. Lão nhân gia qua đời. Bây giờ, Trần Nặc 17 tuổi lẻ 6 tháng, lẻ loi một mình. Đương nhiên, Ủy ban khu phố đối với hoàn cảnh gia đình đặc biệt của Trần Nặc đã cử một cán sự, định kỳ sẽ tới thăm hỏi, chiếu cố và quan tâm tình huống sinh hoạt của thiếu niên một chút. Cũng coi như là rất có trách nhiệm. Trần Nặc bỏ ra một buổi chiều, lật ra tất cả đồ vật trong nhà, sổ hộ khẩu, cùng một chút thư tín năm xưa, cuối cùng, chắp vá ra được những tình huống này. Phòng ở không lớn, là một căn hộ có 2 phòng mà nãi nãi để lại. Căn nhà được xây dựng theo phong cách cổ xưa ở những năm 1980. Các vách tường của hành lang dán đầy các miếng quảng cáo. Các bức tường đều được sơn màu trắng, sàn nhà trải loại thảm nhựa giá rẻ đặc trưng của thời đại này. đồ dùng trong nhà đều là đời cũ. Tivi không lớn, là loại tivi màu cũ đặc trưng của niên đại này, thời đại tinh thể lỏng còn chưa tới. Về phần máy tính, tất nhiên là không có. Trần Nặc tìm được hơn 600 khối tiền mặt trong nhà. Đây là tiền sinh hoạt của hắn. Lão Thái Thái sau khi qua đời đã để lại một khoản tiền, tích góp hơn nửa đời người, hơn 2 vạn khối. Xét thấy Trần Nặc vẫn là một học sinh, số này được từ đường quản lý, mỗi tháng sẽ cấp cho Trần Nặc 1.500 khối tiền để sinh hoạt. Khoản tiền kia bây giờ chỉ còn lại ít hơn phân nữa. Nếu như dựa theo quỹ tích lúc đầu, Trần Nặc trước kia đoán chừng vận mệnh sẽ không cực kỳ tốt, sống trong một môi trường cao trung không tốt, nhà không có tiền. Đừng nói hắn không thể thi đậu được đại học tốt, coi như thi đậu, chỉ sợ ngay cả tiền học phí cùng tiền sinh hoạt đều không gánh được. Khả năng chỉ có thể tốt nghiệp trung học liền đi làm. Trần Nặc ngồi ở nhà trên ghế salon, nhìn các loại tài liệu mà bản thân tìm kiếm cả một buổi chiều. Còn một sấp tiền mặt hơi mỏng, giấy tờ bất động sản tất nhiên là không có. Phòng của lão Thái Thái vốn dĩ là đơn vị, quyền tài sản thuộc về đơn vị. Chỉ bởi vì tình huống Trần Nặc đặc biệt, lại có thêm chính phủ ra mặt, mới giúp cho Trần Nặc vẫn có thể ở chỗ này. Nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể ở đến lúc hắn tốt nghiệp tìm được việc làm mà thôi. Ân, tình huống cơ bản là dạng này. Cũng rất tốt. Trần Nặc thở hắt ra. Quan hệ xã hội đơn giản, mệnh thiên sát cô tinh, ngược lại giúp hắn bớt đi một đống phiền toái. Tâm trạng không tốt Trần Nặc suy tư một hồi, cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại mà mình quen thuộc. Một lát sau, hắn buông điện thoại xuống. Không có tín hiệu. Trần Nặc chưa từ bỏ ý định. Hắn nhịn không được chạy một chuyến. Chuẩn xác mà nói, hắn cũng rất tò mò, muốn nhìn xem bản thân ở tuổi này. Chân chính Trần Nặc. Nhưng mà hắn thất vọng. Tìm tới được địa chỉ của mình ở đời trước. Sau khi gõ cửa, từ cánh cửa xuất hiện một tên mập đang cầm tô mì, chạy một vòng xung quanh, Trần Nặc rốt cục xác định một việc. Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, bao gồm cả hàng xóm kiếp trước của mình, quầy bán quà vặt cùng lão bản nương dưới lầu, ngay cả tiểu mập mạp ở sát vách nhà thường xuyên hành hung mình. Tất cả mọi người đều vẫn vậy. Duy chỉ có. Mình không xuất hiện. Ở thời điểm này, bản thân hắn đời trước đã biến mất. Chỉ còn lại Trần Nặc phiên bản thiên sát cô tinh. Trần Nặc hai tay đút vào túi, ở dưới bóng đêm lảo đảo chuẩn bị rời đi. Thời điểm đi ngang qua quầy bán quà vặt, Trần Nặc mua bao thuốc. Lão bản nương liếc gương mặt non nớt cùng đồng phục xanh trắng trên người Trần Nặc, yên lặng không lên tiếng đưa cho hắn một bao ngọc khê. Trần Nặc dùng tay sờ một cái. Ân, quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Giả à, Trần Nặc cười, giống hệt trong trí nhớ. Trên tivi của quầy bán quà vặt đang phát đĩa lậu, Song Hikyo tuổi trẻ phong nhã hào hoa. Đang ôm Song Siung Hyun khóc ròng ròng. Ân, Blue Dynamic Love, bộ phim truyền hình Hàn Quốc trở thành hiện tượng, vang dội khắp châu Á. Giá trị nhan sắc của Song Hikyo quả nhiên rất cao, nếu không 20 năm sau cũng không có khả năng trâu già gặm cỏ non, đem Song Jong Ki ăn hết. Bất quá Song Siung Hyun. Trần Nặc thở dài, mười mấy năm sau cũng là người ngâm mình trong thần tiên tỷ tỷ A, những ý niệm nhàm chán xuất hiện trong đầu. Bỗng nhiên, Trần Nặc biến sắc, chợt nhớ tới cái gì? Nửa giờ sau, Trần Nặc tiến vào một quán net thời điểm năm 2000, quán net vẫn là thứ hiếm có, thời gian lên mạng một giờ cần 10 đồng tiền. Đương nhiên, giá tiền tiện nghi cũng có, bất quá được gọi là phòng máy tính, trong máy vi tính có báo động đỏ và liên sao. Nhưng đại bộ phận máy tính cũng không cách nào lên mạng quán net của nhà này được xem tương đối cao cấp. Trần Nặc nhẫn nại chịu đựng sự khó chịu của hệ thống Win98, sau đó tìm kiếm thông tin mà hắn muốn kiểm tra. Sau 10 phút, Trần Nặc thở hắt ra. Theo bản năng lấy ra bao ngọc khê, điểm một điếu cho mình. Mùi cay của khói giả, hắn nghẹt thở và muốn ho khan. Nhưng lông mày của hắn lại bắt đầu siết chặt. Có chút. Phiền phức nha. Xin chào mọi người, ta gọi Trần Nặc, là một học sinh trung học tại trường trung học số 8 quận Jinling GN, thích trò chơi và máy tính, chán ghét môn hóa và bảng tuần hoàn các nguyên tố. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu, vấn đề khó khăn lớn nhất trước mắt là, ta nhất định phải tìm cách đến được Seoul. Thủ đô Nam Hàn, trong vòng 15 ngày. Đúng rồi, thời điểm năm 2000, còn không đổi tên gọi là Seoul, hiện tại còn gọi Han Seong. Về phần vì cái gì nhất định phải trong 15 ngày đến được Seoul? Bởi vì khoảng 12 giờ tối 15 ngày sau, có một nữ hài sẽ gặp chuyện bi thảm và khủng khiếp nhất trong đời. Vì vậy vấn đề hiện tại là ở đây, không có tiền mua vé máy bay, cũng không có hộ chiếu để xuất ngoại, càng không có thị thực để đến Nam Hàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin hỏi một học sinh trung học 17 tuổi không có tiền, không có giấy tờ, không có phương tiện hợp pháp để xuất ngoại, làm sao có thể trong vòng 15 ngày tìm được biện pháp để đến thủ đô Han Seong của Nam Hàn? Online chờ, rất cấp bách. Đêm khuya, Trần Nặc ngồi trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Trên mặt bàn trước mặt hắn, có một chiếc ly thủy tinh, một nửa ly là nước đun sôi đã nguội. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào chiếc ly, phảng phất đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, hắn thở dài. Tâm tình của Tôn Giáo Hoa hiện tại rất tồi tệ. Hôm qua bị mắng nửa giờ trong văn phòng của cha cô, sau khi tan học về nhà, mẫu thân biết được việc mình bị té lầu lúc ban ngày, tức giận cùng phụ thân cãi nhau một đêm. Tôn Giáo Hoa trực tiếp đem mình nhốt vào bên trong phòng. Phương thức giải trí tại thời đại này còn không có nhiều, không có điện thoại để chơi game. Coi như là hài tử của gia đình có tiền, điện thoại vẫn chỉ là Nokia, có thể có màn hình màu cộng, với 24 loại nhạc chuông là đã có thể ra ngoài thể hiện, rồi. Máy tính gia đình còn chưa được phổ biến, lúc này số người trực tuyến trên QQ chỉ mới đột phá 10 vạn, đóng góp số liệu vẫn là của đám đông, hoặc là những thành phần tri thức trong các công ty, hoặc là từ các quán net lớn nhỏ khắp cả nước. Cho nên Tôn Giáo Hoa chỉ có thể đeo tai nghe, nghe ca khúc mới nhất của ca sĩ Châu Kiệt Luân, nghe được một hồi liền ngủ mất. Ngay cả lúc mẹ cô gõ cửa gọi ăn cơm, cô đều không nghe thấy. Sau nửa đêm Tôn Giáo Hoa bị đói mà tỉnh lại, rón rén từ trong phòng đi ra, từ trong phòng bếp tìm được một túi bánh, là loại mà có thể tìm thấy trong các khu chợ. Tâm trạng Tôn Giáo Hoa không tốt cũng vì bắt nguồn từ nam sinh tên Trần Mặc kia, bản học Tôn Khả Khả tự biết dáng dấp bản thân đẹp mắt, từ nhỏ đã biết. Từ khi lên trung học, nam sinh trong lớp vẫn luôn len lén ngắm nhìn cô. Mà sau khi lên cao trung, tình huống này lại càng nhiều, nhất là vào mùa hè, khi bản thân mặc đồ mát mẻ. Nhưng bởi vì có cha là thầy chủ nhiệm, cho nên Tôn Giáo Hoa vẫn luôn một mực được bảo hộ cực kỳ tốt. Dù sao chỉ là năm 2000, các nam sinh mặc dù có phản nghịch một chút, nhưng việc cua con gái của thầy chủ nhiệm, loại việc có độ nguy hiểm cao như vậy, vẫn có rất ít người dám làm. Nhưng mà mấy ngày trước, liền có người dám làm. Người này chính là Trần Nặc. Tôn Khả Khả từ trên kệ lấy ra một bức thư tình được giấu kỹ phía sau bộ sách vật lý, năm 1996-2000. Chữ viết cực kỳ vụng về, hành văn cực kỳ trung nhị. Đây là bức thư tình đầu tiên mà Tôn Giáo Hoa nhận được sau 17 năm sống trên đời này. Lúc ấy nam sinh gọi Trần Nặc kia, cực kỳ lỗ mãng đi tới phòng học của mình. Sau đó ngay trước rất nhiều người mặt, đặt bức thư tình này trước mặt mình. Sau đó trong mấy ngày kế tiếp, Tôn Giáo Hoa liền trở thành tiêu điểm của cả lớp. Nàng kỳ cô đối với chuyện này cảm thấy có chút phức tạp, có một chút phiền chán, nhưng đồng thời, lại mơ hồ có một loại cảm giác khi trở thành tiêu điểm của sự chú ý và thảo luận, mang theo một tia mừng thầm. Có thể hiểu, thiếu nữ tuổi 17, bị cự tuyệt vốn hai ngày nay, nhiệt độ có chút giảm xuống. Nhưng sau sự kiện nhảy lầu ngày hôm qua, trên thực tế cô cũng thật oan uổng. Lúc ấy Tôn Giáo Hoa vừa vặn đi ngang qua hành lang bên ngoài lớp học ở tầng 2, vô tình nhìn thấy nam sinh đưa thư tình cho mình đang đứng ở lầu 1. Chỉ trách ngay lúc đó ánh nắng quá chói, Tôn Giáo Hoa bỗng nhiên cảm giác nam sinh kia đứng dưới ánh mặt trời, phảng phất trên thân còn phát ra ánh sáng, thế nhưng lại có một chút hương vị đẹp trai. Tôn Giáo Hoa ghé vào trên lan can nhìn lén, thò người ra dò xét một chút, sau đó cặp mắt kính của cô lại đột nhiên rơi xuống, cô vì chụp lại mắt kính nên mới vương mình ra ngoài lan can. Sau đó liền có sự kiện nhảy lầu. Giáo Hoa nhảy lầu, ngã lên người con trai đã viết thư tình cho cô. Có thể biết được, chuyện này nhất định sẽ trở thành tiêu điểm bàn luận trong trường vào ngày mai. Đây có phải là sự biến chất của con người, hay là sự sụp đổ của đạo đức? Tôn Giáo Hoa bực bội bắt đầu trở mình, rất muốn đem bức thư tình này xé toang. Nhưng đến trước mắt, không hiểu sao lại có chút luyến tiếc. Dĩ nhiên không phải bởi vì nam sinh kia. Chỉ là bởi vì, cái này là bức thư tình đầu tiên mà cô nhận được trong cuộc đời 17 năm nha. Chỉ có thể nói, tâm tình thiếu nữ luôn luôn ngụy trang. Nghỉ giữa giờ, Trần Nặc ngồi tại vị trí lúc trước, dùng bút bi viết gì đó trên sách bài tập. Nhóm bạn học xung quanh vẫn đang đánh nhau đùa giỡn. Nữ sinh ở hàng đầu đang thảo luận nội dung bộ phim Blue Dynamic Love, tranh luận về Song Si-un Hee-eun cùng Won Bin đến cùng là ai đẹp trai hơn. Nam sinh ở hàng sau tranh luận xem bên trong đội Lakers thì Sachs mạnh hơn hay Kobe mạnh hơn. Thời điểm nghe được một nam sinh lớn tiếng nói cú sút của Kobe đẹp như tranh vẽ, Trần Nặc không thể không ngừng lại động tác trên tay. Mà vừa lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Trần Nặc, mà âm thanh ồn ào từ bốn phía cũng bất chi bất giác dừng lại tại thời điểm này. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn thấy Tôn Giáo Hoa đang đứng ở trước mặt mình. Các bạn học trong lớp 11 ban 6 trong nháy mắt tiến vào hình thức buôn dưa, trên những khuôn mặt trẻ trung này đều viết đầy sự kích động cùng bát quái. Có chuyện gì sao? Trần Nặc thở dài. Có. Trần Nặc nhíu mày nhìn bạn cùng lớp xung quanh đang xem trò vui. Cần ta cùng ngươi ra ngoài rồi nói sao? Tôn Giáo Hoa suy nghĩ một chút, không, nói ngay tại đây càng tốt. Được, vậy ngươi nói đi. Ngữ khí của Trần Nặc vẫn y nguyên bình đạm. Ngữ khí của nam sinh trước mặt khiến cho Tôn Giáo Hoa bỗng nhiên có chút hoảng hốt, thế nhưng nàng vẫn lấy dũng khí, đem lời nói đã ấp ủ từ tối hôm qua nói ra. Mấy ngày trước ngươi đã đưa ta bức thư tình kia, ta xem qua, nhưng rất xin lỗi, ta không thể tiếp nhận được. Trần Nặc hơi hơi nhướng mày. Nha, kiếp trước của mình còn rất có loại của con gái của thầy chủ nhiệm. Tú Nhi, là ngươi sao? Ta đang nói chuyện với ngươi, ta nói, ta không thể tiếp nhận. À, biết. Về sau xin ngươi đừng tại làm những chuyện tương tự. Ừm, được rồi. Chúng ta đều là học sinh, nhiệm vụ của học sinh hẳn là lấy học tập làm chủ. Ngươi nói đúng, ngữ khí của Tôn Giáo Hoa càng ngày càng dồn dập, mà ngữ khí của Trần Nặc vẫn là lười biếng không chút nào vội vàng. Tôn Giáo Hoa có chút bối rối. Tình huống này, có chút không đúng. Bất quá mặc kệ, vốn dĩ hôm nay bản thân đến đây là vì muốn giải trừ ảnh hưởng. Về sau, chúng ta tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Nặc rốt cục mở mắt ra nhìn thoáng qua đối phương, ngữ khí cực kỳ khách khí, còn có chuyện khác sao? Tôn Giáo Hoa có chút đỏ mặt, ta hiện tại chỉ muốn đem toàn bộ tinh lực dành cho học tập. Kỳ thi thử giữa kỳ ngươi đạt hạng bao nhiêu? Trần Nặc cười, bỗng nhiên hắn minh bạch dụng ý của thiếu nữ trước mắt. 196. Trong mắt Giáo Hoa lóe ra một tia xấu hổ giận dữ. Ân. Trần Nặc nhớ kỹ nghiên cấp tổng cộng không tới 300 người. Thế là hắn rất nghiêm túc gật đầu, kia đúng là cần phải học tập thật giỏi. Nói xong, thiếu niên đứng lên, đối với Tôn Giáo Hoa vươn tay, chúc ngươi học tập thật tốt, mỗi ngày đều tiến bộ. Ánh mắt Tôn Giáo Hoa ngẩn ngơ ra, bỗng nhiên kịp thời phản ứng. Vừa rồi, là ta cự tuyệt hắn đúng không? Tại sao cảm giác giống như ta mới là người bị cự tuyệt? Tâm sự một chút Trần Nặc ngồi xuống, cũng không để ý tới ánh mắt xung quanh, tiếp tục cầm lấy bút bi, viết lên sách bài tập. Trên sách bài tập, lặp đi lặp lại một cái tên, Lý Dĩnh Uyển tiếng chuông vào lớp vang lên, các học sinh vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình. Một lát sau, lão sư số học đi vào phòng học. Cả lớp, đứng dậy, chào lão sư. Trần Nặc yên lặng theo dòng nước chảy. Có một chuyện cần thông báo. Ngày 6 tháng sau, trường học của chúng ta cùng với trường trung học Diên Biên, chuyên bồi dưỡng nhân tài sẽ có hoạt động giao lưu với nhau. Hiện tại có thể báo danh, mọi người có thể xem thông báo của trường. Học sinh được tuyển chọn cần phải có chữ ký của phụ huynh, còn phải giao phí 150 đồng. Trong nháy mắt Trần Nặc ngẩng đầu lên. Lão sư, bất kỳ ai đều có thể báo danh sao? Trần Nặc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Số học lão sư sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Trần Nặc, ngươi muốn ghi danh. Đây là cuộc thi toán học sao? Ngươi muốn báo danh vào cuộc thi toán? Ngữ khí của giáo viên toán mang theo một chút ngớ ngẩn. Trần Nặc nghĩ về đề toán trên bảng đen ngày hôm qua, thở dài, có cuộc thi nào khác không? Tự đi xem thông báo của trường học đi. Được rồi, hiện tại bắt đầu vào học. Mọi người mở sách giáo khoa ra, lật đến trang 46. Thật kỳ lạ khi trường học lại tổ chức hoạt động giao lưu với trường học, ở biên giới phía Bắc. Nhưng sau khi tan học, Trần Nặc hỏi thăm xung quanh một chút liền hiểu. Đã có 8 trường tiến hành cải cách giáo dục, chẳng mấy chốc sẽ biến thành trường trung học tư thục, mà ban quản lý lại là một công ty giáo dục công nghiệp. Một số trường học tại các thành phố trên khắp cả nước đã cải cách, trong đó bao gồm cả trường Diên Biên phía Bắc. Tổ chức hoạt động giao lưu này cũng là vì cải cách ngành công nghiệp cùng các công ty tập đoàn trong tương lai. Năm 2000, bùng nổ công nghiệp hóa ngành giáo dục. Đương nhiên, những chuyện này cũng không liên quan gì tới Trần Nặc. Điều hắn quan tâm là, ngày 6 tháng sau, cũng chính tròn 15 ngày. Mà Diên Biên, Diên Biên, Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Seoul. Đó là một con đường. Bắc Triều Tiên bên kia, bây giờ vẫn là do 2 tên béo đảm nhiệm, tên béo thứ 3 hẳn còn đang trong quá trình phát dục. Đừng nói là 3 tên béo, thời điểm năm 2000, nhị mã còn đều đang trong quá trình phát triển. Các quán net đang trên con đường phát triển nhanh chóng, mà các trung tâm trò chơi thì lại như một ánh chiều tà le lói. Thời điểm giữa trưa tan học, Trần Nặc bị 2 tên nam sinh trong lớp kéo vào trung tâm trò chơi các trường không xa. Trò chơi thịnh hành nhất thời đại này vẫn là The King of Fighters. Nhưng vào tay Trần Nặc, không ngoài ý muốn hắn bị 2 tên bạn học cùng lớp đè xuống đánh, cho một trận thua thê thảm. Bình thường, ở đời trước hắn cũng chưa từng chơi qua trò này, sở dĩ giữa trưa nay lại tới đây. Thuần túy chỉ vì buổi trưa đi học đã ngủ đủ. Cũng muốn đi ra ngoài dạo chơi, nhìn xem thời đại này ra sao. Nhìn nhân vật Tách Hibana mà mình điều khiển bị Jack Amilori của bạn học cùng lớp không, Trần Nặc thở hắt ra, vừa mới chuẩn bị đứng lên, một bàn tay sau lưng đặt lên vai hắn. Quay đầu nhìn, mái tóc lộn xộn, một gương mặt xa lạ, tuổi tác có vẻ nằm giữa thiếu niên và thanh niên, trên mặt là nụ cười kiêu ngạo và ác ý. Trên lỗ tay kẹp một điếu thuốc lá, áo khoác da nhân tạo, tay áo lại cố ý vén cao lên. Lộ ra hình xăm trên cánh tay, một thanh đao cong vẹo. Ở thời đại này, loại trang phục này phần lớn đại diện cho một loại người, tiểu lưu manh tầng thấp nhất. Còn mẹ nó, ngươi tên Trần Nặc. Ra, có việc cùng ngươi tâm sự. 2 tên bạn học cùng lớp kéo hắn đến trung tâm trò chơi này, tự cho có thể né tránh ánh mắt của đối phương, sau đó gấp tốc rời đi. Trần Nặc thở dài. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng rất rõ ràng, mình bị người bán nha. Sau mấy phút đồng hồ, tại một ngõ nhỏ phía sau trung tâm trò chơi. Ta gọi tiểu đao. Ngươi có thể gọi ta là đao ca. Đối phương cố ý lắc lư cánh tay có hình xăm. Trần Nặc nhìn đầu ngõ một chút, không có bất cứ ai. Sau đó lại nhìn người đi theo tên đối diện, một cao gầy, một mập lùn. Trần Nặc cười cười, tìm ta có việc gì, nghe nói ngươi ở trường trung học số 8 rất nổi. Đào cá phách lối cười cười, sau đó dùng một loại tư thái khoa trương, gỡ xuống thuốc lá sau lỗ tai, sau đó lại khoa trương rít một cái thật sâu, cố ý dùng một loại thái độ bề trên để nhìn Trần Nặc. Cái này mẹ nó chính là mấy tên bệnh hoạn hay xuất hiện trong phim Hắc Bang, của Hồng Kông. Nghe nói hai ngày trước ngươi viết thư tình cho Tôn Khả Khả. Tiểu tử, ngươi cũng gan. Viết thư tình cho nữ nhân của ta. Hỏi xin phép qua ta. Trần Nặc nhịn không được phì cười một tiếng. Hắn hiểu được chuyện này xuất phát từ đâu. Cực kỳ hiển nhiên, danh hiệu thầy chủ nhiệm có thể chấn được nam sinh trong trường học, nhưng chấn không được loại tiểu lưu manh xã hội ở ngoài trường học. Huống chi, nhan sắc của Tôn Giáo Hoa lại rất hấp dẫn người nhìn. Huống chi, còn có một điểm cộng. C. Nàng là nữ nhân của ngươi. Trần Nặc nhíu mày, bây giờ còn chưa phải, nhưng rất nhanh sẽ thành. Đào ca lấy ra một cây chủy thủ, cố ý lúc ẩn lúc hiện trước mặt Trần Nặc. Hiện tại, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi. Tên cao mập bên cạnh rất tận tụy đóng vai phụ, hung tợn quát, biết phải làm gì rồi chứ. Trần Nặc gật đầu, biết. Hắn thận trọng liếc mắt nhìn đầu ngõ. Ngươi nhìn, ngươi mau nhìn. Tôn Giáo Hoa dựa vào rào chắn ở lầu 2 đang ngẩn người, bị đồng học nữ bên cạnh vỗ bả vai một cái, sau đó theo hướng chỉ tay của đối phương nhìn. Ở cửa trường học, Trần Nặc hai tay bỏ vào túi, dùng một loại tư thái chậm rãi từ từ đi vào sân trường. Đồng phục màu xanh trắng rộng lớn xấu xí nhưng lại rất sạch sẽ, ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, tăng thêm vẻ thanh tú trên khuôn mặt thiếu niên. Kỳ thật, hắn vẫn có một chút đẹp trai à. Đồng học nữ bên cạnh hi hi ha ha cười nói. Tôn Giáo Hoa liếc nhìn đồng học một cái, rồi quay người đi vào phòng học. Hơn 8 giờ tối, Tôn Giáo Hoa mang theo hộp giữ nhiệt tiến về hướng cổng trường. Đêm nay Tôn chủ nhiệm tăng ca, Tôn Giáo Hoa đưa cơm cho cha cô. Dù sao nhà cũng ở trong ký túc xá giáo viên và nhân viên bên cạnh trường học, cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Tôn Khả Khả đi đến cửa trường học, bỗng nhiên đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, chính là thiếu niên gọi Trần Nặc, đang đứng bên cạnh cái xe đạp ở ven đường, dùng chìa khóa đâm vào khóa xe. Đâm mấy lần không được, lại đổi chiếc khác. Còn không có mở khóa được. Lại đổi qua một chiếc xe. Trần Nặc đâm liên tục 4-5 chiếc xe đạp. Còn có thể làm sao được, ban ngày xe đạp ở công trường có rất nhiều, ban đêm liền ít đi một phần lớn. Trần Nặc đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đổi qua chiếc khác, đã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tôn Giáo Hoa. Có việc cần nhờ ngươi, ngươi đang làm gì đó? Ta đang tìm của xe đạp của ta à. Vậy, ngươi mở khóa xe người khác làm gì? Trần Nặc thở dài, ngữ khí rất thành thật, nếu như ta nói, ta không nhớ rõ xe của mình là cái nào, ngươi tin hay không? Nhàm chán. Tôn Giáo Hoa lập tức phán định hành động của đối phương, chính là loại giả bộ trước mặt mình, mấy tên nam sinh hay hành động để thu hút sự chú ý của mình. Tôn Giáo Hoa định rời đi. Đợi một chút, Trần Nặc dạo bước tới trước mặt nữ hài, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì? Ngữ khí của nữ hài có vẻ như cố ý muốn làm cho đối phương cách xa bản thân mình ngàn dặm. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mặt Giáo Hoa vài giây, kỳ thật thái độ của ngươi đối với ta có thể ôn hòa hơn một chút. Cái gì? Ta hiểu rõ, ngươi muốn bảo trì nhân thiết của mình, không thích bị nam sinh như ta dây dưa. Trần Nặc khoát khoát tay, nhưng cũng không cần đối với ta có thái độ lạnh nhạt cùng với địch ý như vậy. Ta, ai cần ngươi lo? Nữ hài nghẹn lời. Ngữ khí của Trần Nặc rất thành khẩn, ngươi kỳ thật không có ác ý, chỉ là tuổi của ngươi còn nhỏ, không gặp qua loại chuyện này, không có kinh nghiệm xử lý. Cho nên đành phải như vậy, theo bản năng sụ mặt, giả bộ như rất lạnh lùng, ngươi chỉ muốn biểu đạt ý mình theo lập trường của bản thân, cùng ta phân rõ giới hạn. Tiểu hài tử đều như vậy, chờ ngươi trưởng thành hơn một chút, có nhiều tình cảm hơn, sẽ hiểu được cách xử lý dịu dàng. Tôn Hiệu Hoa mở to hai mắt nhìn. Ngươi xem, ngày hôm qua ta vừa cứu được ngươi một mạng. Té từ lầu 2 xuống cũng không nhất định sẽ chết. Không chết cũng sẽ bị thương, được rồi, không tính là cứu mạng, nhưng ít ra cũng xem như cứu được ngươi một lần a. Dù chỉ là một sự ngẫu nhiên. Tuy rất muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng bản tính nữ hài tử dù sao cũng thiện lương, nàng cũng không có biện pháp phản bác lời nói này, vì vậy, theo bản năng gật đầu. Thứ hai, ngươi là Giáo Hoa trong trường học, nữ thần nha, ta hiểu. Ta thì sao, chỉ là một người vô hình, ngươi bị người khác đàm luận nhắc lên quan hệ cùng với ta, khẳng định sẽ không vui. Nhưng ngươi không cần phải làm ra loại tư thái, quá cao cao tại thượng, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng cách làm có thể dịu dàng hơn một chút. Huống chi ở bên cạnh đó, ta còn vừa mới cứu ngươi. Ngươi như bây giờ, ta biết, chỉ là tính ngươi còn trẻ con không hiểu cách xử lý. người khác không biết, sẽ cảm thấy ngươi tuy lớn lên đẹp mắt, nhưng tính cách quá ngạo kiều, thậm chí có điểm cay nghiệt. Nữ hài im lặng. Có một người gọi là Trương Hùng, ngươi biết hắn sao? Nhìn thoáng qua nữ hài có chút mờ mịt, Trần Nặc nghĩ nghĩ, ngoại hiệu tên là Tiểu Đao, Đao Ca. Ánh mắt Tôn Khả Khả có chút chán ghét, biết rõ, từng chặn đường ta hai lần ở cổng trường, lần thứ nhất bị ba ba của ta đuổi đi, thế nhưng vài ngày lại tới một lần nữa. Sau một đoạn thời gian rất dài hắn cũng sẽ không đến nữa. Nữ hài hiếu kỳ trừng mắt nhìn Trần Nặc, cái gì? Ta nói có lẽ một đoạn thời gian rất dài hắn sẽ không tới làm phiền ngươi nữa. Rất dài. Bao lâu? Trần Nặc nghĩ nghĩ, thương gân động cốt 100 ngày. Ân, 3 tháng. Cái gì? Ta nghe không hiểu. Trần Nặc cười cười, không có gì, ngươi không cần biết quá rõ. Ta giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái nhỏ, kỳ thật cũng là có việc muốn nhờ ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giáo Hoa lập tức cảnh giác, có việc nhờ ta. Trường học tổ chức hoạt động thi đua tại Diên Biên, người biết rõ việc này. Trần Nặc cố ý dùng không đếm xỉa tới ngữ khí đối phương, đồng thời xoay người tiếp tục cầm cái chìa khóa đi chọc khóa của xe đạp khác. Người hỏi hoạt động thi đua kia làm gì vậy? Người đừng chọc khóa xe của người khác. Nữ hài nhịn không được nói, xe của ngươi ở bên kia, chiếc màu đen kia, cái xe gì sắt, chiếc có cái chung lục lạc bị mất một nửa. Trần Nặc dương lông mày, làm sao ngươi biết? Ngươi không phải cùng lớp với ta. Ta chính là biết rõ. Nữ hài đỏ mặt, may mắn, dưới bóng đêm cũng không rõ ràng. Nàng có chút khẩn trương, nhanh chóng chuyển chủ đề, ngươi hỏi hoạt động thi đua kia làm gì vậy? Muốn báo danh tham gia, nhưng ta xem qua thông cáo, ta không đủ tư cách. Ngươi muốn cùng đoàn đi Diên Biên. Tôn Giáo Hoa vẫn có vài phần thông minh, vì cái gì? Nhìn Tuyết A, Trần Nặc cười nói. Xem Tuyết. Đúng vậy, xem Tuyết. Kỳ kỳ quái quái. Tôn Giáo Hoa lần nữa muốn rời đi, thế nhưng Trần Nặc một bước ngăn cản nàng. Có biện pháp khác để tham gia hoạt động thi đua không? Ba ba của ngươi là thầy chủ nhiệm, ngươi khẳng định biết. Tôn Giáo Hoa cắn bờ môi. Trần Nặc kỳ thật rất muốn đề nghị nàng, về sau không cần tùy tiện làm động tác này, bởi vì nàng trời sinh có một đôi mắt hoa đào. Ở bên trong nhan sắc vốn kèm theo 3 phần mỹ, làm loại động tác cắn bờ môi như thế này trước mặt nam nhân, chỉ sợ dù không phải là bổn ý của nàng, cũng rất dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm nàng có ý muốn câu dẫn người khác. Bất quá, nếu thật sự nói ra lời này, đại khái sẽ bị mắng là lưu manh a. Báo danh hoạt động thi đua là do Lưu lão sư ở phòng giáo vụ phụ trách, hắn không phải lão sư ở trường học, là do công ty giáo dục phái tới, ta nghe cha ta nói. Tôn Giáo Hoa nhanh chóng nói, ngoại trừ tuyển thủ tham gia thi đua, còn có mấy danh ngạch học sinh trao đổi quan sát. Bất quá cần lão sư đề cử mới được. Nói xong những lời này, nữ hài nhìn Trần Nặc, ta chỉ biết như thế này. Trần Nặc trầm ngâm một chút, ngươi nói, ta tặng cha ngươi 2 bình rượu tốt, hắn có thể cho ta đi cửa sau hay không, đem ta thêm vào trong danh sách học sinh trao đổi quan sát. Nữ hài liếc mắt. Được rồi, ta hay nói giỡn. Trần Nặc cười cười, ngươi này, thật sự kỳ kỳ quái quái. Nữ hài lại cắn môi một cái. Cô bụng Trần Nặc bắt đầu kêu. Tôn Khả Khả nhíu mày nhìn Trần Nặc, ngươi còn chưa ăn cơm? Không có a, vì cái gì? Đều đã trễ như vậy còn không ăn cơm? Bởi vì nghèo khó a. Nữ hải nhíu mày, ngươi nói chuyện sao có thể lại không đứng đắn như vậy? Nhìn Trần Nặc, nữ hải do dự một chút, thấp giọng nói, ta biết rõ tình huống trong nhà ngươi, tuy nhiên, ân, tuy khó khăn một chút, cũng không có khả năng không có tiền ăn cơm a. Nếu như, ân. Kỳ thật ta có thể cùng ba ba của ta nói một chút, nếu không thì ở trường học xin giúp đỡ cho học sinh khó khăn. Nói đến đây, nữ hài phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, ta không có ý xem thường ngươi, ta. Thương gân động cốt Trần Nặc nheo con mắt lại, cẩn thận đánh giá khuôn mặt như hoa của nữ hài, nhìn 2 gò má ửng hồng của nữ hài, cùng ánh mắt né tránh. Ngươi giống như đối với chuyện của ta hiểu rõ rất nhiều. Ngươi nghe ngóng về ta. Nói mò. Ta chỉ là nghe người ta nói. Nữ hài phẳng phất giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Ta mới không nói cho hắn biết, ta đã nhìn lén tư liệu học sinh trong thư phòng của cha ta. Xì xào, bụng kêu lên 2 tiếng. Trần Nặc bỗng nhiên nhìn thấy hộp giữ nhiệt trong tay nữ hài. Đây là cái gì? Cơm thịt lạp xưởng, còn có thịt kho tàu đùi gà. Tôn Khả Khả vô ý thức trả lời, sau đó lập tức kịp phản ứng, ôm lấy hộp giữ nhiệt lui về phía sau. Đây là cơm tối của cha ta. Ta đã cứu ngươi a, nếu không có ta đón lấy, không để cho ngươi té xuống mặt chạm đất sẽ hủy khuôn mặt. Cái kia, nữ hài mất bình tĩnh, đùi gà ta mang 2 cái. Tự, chỉ có thể phân ngươi 1 cái. Sau mấy phút đồng hồ, một tay Trần Nặc cầm đùi gà gặm, chậm rãi bỏ đi. Tôn Giáo Hoa phảng phất cuối cùng cũng hồi phục thần trí. Vừa rồi, đã xảy ra cái gì? Này! Vừa mới kêu một tiếng, nữ hài lại có chút kinh sợ, đành phải hỏi, ngươi mới vừa nói chính là tên đao cái gì? Cái gì 100 ngày à? Ta đã nói rồi, dù sao sẽ không tới phiền ngươi á. Trần Nặc không có dừng bước lại, chỉ là đưa lưng về phía giáo hoa, tay trái giơ lên quơ quơ. Giường 6 phòng bệnh số 4, khoa chỉnh hình thuộc bệnh viện. Trước giường một bệnh nhân có giãn nhãn tên ghi Trương Hùng, bác sĩ kiểm tra phòng viện đang cầm bảng ghi chép. Trương Hùng, 21 tuổi, không có lịch sử dị ứng, không có lịch sử bệnh tật mãn tính. Xương ống chân trái bị gãy. Tôn chủ nhiệm đang ăn cơm chiều, hộp cơm thịt lạp xưởng đã vơi đi một nửa, đùi gà cũng đã ăn xong. Tôn chủ nhiệm vẫn chưa thỏa mãn lau miệng, khả khả a, ngày mai làm thêm một ít đùi gà a, một căn không đủ ăn. Mặt nữ hài đỏ lên, nha. Bàn trà trong phòng khách đã bị chuyển đi, căn phòng cũng trở nên trống trải hơn, Trần Nặc đang chống đẩy với một cánh tay. Tuy tù nhân tập thể lực có hạn chế rất lớn, nhưng trước mắt dưới tình huống không có tiền lại không có điều kiện, đây cũng xem như phương thức rèn luyện thân thể tốt nhất rồi. Thân thể thiếu niên 17 tuổi vẫn còn có chút gầy yếu. Trần Nặc cần phải nhanh chóng tăng thể lực thân thể này lên một ít. Thân thể phập phồng, từng giọt mồ hôi rơi trên mặt thảm nhựa. Mà ánh mắt Trần Nặc vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm vào phía trước. Ở trước mặt của hắn, chiếc ly thủy tinh in hoa kia vẫn còn nguyên một nửa nước đun sôi để nguội. Mặt nước không một chút gợn sóng nào. Trước khi vào học mọi người con đang thảo luận về Giáng sinh, tiếng chuông vừa vang lên, các học sinh mới lười biếng trở về vị trí cũ. Thời điểm lão sư bắt đầu ghi công thức hóa học trên bảng đen, một nam sinh ngồi bên cạnh Trần Nặc đã lặng lẽ lấy ra một bản sách lậu đại đường song long truyện ở dưới học bàn. Trần Nặc mở sách bài tập, bên trong kẹp một tấm bản đồ. Kim Lăng cách Seoul ước chừng 1.800 km. Đi đến đó như thế nào? Chắc chắn sẽ không phải nhảy vào sông Dương Tử rồi bơi qua đó, làm một chiếc thuyền lẻn qua đó, đi vào tại ven biển của Nam Triều Tiên. Đem hải quân của nước họ là vật bài trí à? Chỉ cần một phát đạn pháo của pháo hạm là có thể khiến cho Trần Nặc lần nữa trùng sinh. Biển rộng mênh mông, chạy đều không có chỗ chạy. Ánh mắt tại trên địa đồ, cuối cùng vẫn rơi vào hai vị trí. Áp Lộc Giang, đường số 38. Như vậy, vấn đề khó đối phó là, bộ đội biên phòng Kim Nhị Bản, còn có Kim Jong In của Nam Triều Tiên. À đúng rồi, Kim Jong In tựa hồ chính là hình mẫu của Song Jong Ki trong Hậu Duệ Mặt Trời. Được rồi. Trần Nặc nhìn thoáng qua nam sinh bên cạnh đang đọc đại đường song long truyện, lại nhìn một chút địa đồ trước mặt mình. Bỗng nhiên có chút ít hâm mộ a, nhẹ nhõm, thật tốt. La Thanh, ngươi trả lời, tiếng của lão sư hóa khiến cho nam sinh bên cạnh sợ run cả người, là hắn rất thuần thục đem đại đường song long truyện nhét vào trong bàn, đứng lên không chút hoang mang, nhìn công thức hóa học trên bảng đen. Ừ, lão sư hóa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Trần Nặc. Ngươi trả lời. Trần Nặc đứng dậy, trầm ngâm một chút, được rồi, tiết hóa này, vẫn nên theo lý thường, tiếp tục đứng bên ngoài cửa phòng đến hết tiết. Trước khi tan học, Trần Nặc đứng bên ngoài cửa phòng học, đã nhìn thấy Tôn chủ nhiệm từ xa đang dạo bước hướng về phía mình đi tới. Bạn học Trần Nặc. Tôn chủ nhiệm trầm ngâm một chút, ngày đó có chút gấp gáp, ta kỳ thật muốn nói một tiếng cảm ơn thật tốt với ngươi. Nếu như không phải nhờ ngươi ở dưới tiếp được nàng mà nói. Tôn chủ nhiệm không cần khách khí, ta cũng chỉ vừa vặn trùng hợp đứng đó. Trần Nặc lập tức tiếp lời. Thân thể của ngươi không có vấn đề gì à? Không có vấn đề, chẳng những không có vấn đề, còn có chút thoải mái. Nếu như bạn học giáo hoa nguyện ý, nhảy thêm mấy lần cũng có thể à? Tôn chủ nhiệm đương nhiên không có thuật độc tâm, hiền lành vỗ vỗ bả vai Trần Nặc rồi đi. Sau 2-3 ngày hiểu biết đối phương, lão đồng chí Tôn cũng không phải người xấu, cũng xem như là người có lương tâm. Ân, có vẻ là người hơi cổ hủ một chút. Hại, hy vọng hàng xóm của hắn không phải họ Vương, người tốt cả đời bình an. Sinh hoạt trong trường học bình tĩnh mà lại buồn tẻ. Ai phi? Bỏ đi sinh hoạt trong trường học, chính là hương vị năm tháng yên tĩnh tốt nhất. Buổi chiều Trần Nặc cảm thấy đã ngủ đủ giấc trong lớp học, hai tay đút vào túi đi ra cửa trường. Quay đầu tiến vào một siêu thị, sau đó xoay người lần nữa trở về sân trường. Tiến vào đoàn trao đổi lưu lão sư ở phòng giáo vụ, đương nhiên cũng không phải là lão sư. Hắn chỉ là một nhân viên xử lý công việc của công ty giáo dục. Công nhân cần cù. Cải cách sắp tới, tỷ lệ đi học gần như rơi vào cuối khu trường số 8, sắp chuyển sang các trường tư thục. Đương nhiên phía bên nhà tư bản cũng không phải kẻ ngốc, bọn hắn chỉ cần cái vỏ của trường số 8, một cái tư cách quản lý trường học. Về phần tương lai biến thành trường học quốc tế, bỏ tiền ra mua cái chiêu bài intern gì đó, đó cũng là sự tình của vài năm sau. Mà vị công nhân họ Lưu này, chỉ là một người phụ trách kế hoạch do công ty giáo dục phái tới trường học, để phụ trách công tác giáo vụ. Trần Nặc gõ cửa phòng dịch vụ giáo dục. Vị công nhân họ Lưu lúc này đang ngồi trước máy vi tính. Lúc Trần Nặc tiến vào, vị công nhân họ Lưu này phảng phất như vội vàng tắt đi màn hình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Trần Nặc thấy được phía trên của sổ thủy tinh phản quan ở phía sau hắn có hình ảnh của trò chơi truyền kỳ. Được rồi, rất muốn nói cho công nhân họ Lưu này, cái trò chơi này rất khắc tiền, có thể nói game online này chính là thủy tổ cuốn bay tiền tài. Làm công nhân chính là không nên, với chút ít tiền lương này cũng không thể gánh nổi. Không bằng chờ tới cạn bã huy lam nguyệt của vài chục năm sau. Ân, được rồi, cái kia càng lừa đảo hơn, đoán chừng hắn càng không thể gánh nổi được. Vị bạn học này, có chuyện gì sao? Ngữ khí của Lưu công nhân có chút không kiên nhẫn. Hiển nhiên hắn còn đang ở giai đoạn đầu của một đạo sĩ đánh thiên hạ, đột nhiên bị cắt đứt xác thực có chút khó chịu. Trần Nặc cười giống như là thiếu niên thiên chân vô tà, ngữ khí cũng rất nhu hòa. Lưu lão sư, đoàn thi đua trao đổi ở diễn biên của trường học. Báo danh tại trong lớp rồi trình lên là được rồi. Ta không có báo danh. Trần Nặc lắc đầu, không đợi Lưu công nhân mở miệng, hắn tiếp tục nói. Ta nghe nói có danh ngạch dành cho học sinh đại biểu trao đổi quan sát. Lưu công nhân thoáng đánh giá Trần Nặc một chút, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Đại biểu học sinh trao đổi khảo sát phải là niên cấp đề cử, có chủ nhiệm lớp cùng với tổ trưởng niên cấp ký tên. Trần Nặc phảng phất không nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đối phương, mỉm cười, từ trong túi tiền lấy ra một cái phong thư nho nhỏ, để lên trước mặt Lưu công nhân. Lưu công nhân nhíu mày, mở ra nhìn thoáng qua. Một tấm thẻ mua sắm siêu thị trị giá 500 đồng lẳng lặng nằm trong phong thư, bất quá còn có 3 danh ngạch, chọn lựa tình nguyện viên, người biết tình nguyện viên A, đồng học. Tự là đi cùng đoàn, cùng ăn cùng ở, nhưng là, cần phải trợ giúp các bạn cùng nhóm khác một ít công việc dịch vụ. Thái độ của Lưu công nhân rất hòa ái. Không thành vấn đề. Trần Nặc nở nụ cười. Lưu công nhân nhẹ nhàng thở ra, im lặng đem thư phong để vào trong ngăn kéo. Ngươi chuẩn bị tài liệu cá nhân một chút, thẻ học sinh cùng bản sao chứng minh nhân dân. Trần Nặc lại lấy ra một phong thư, đều ở bên trong. Lưu công nhân có chút ngoài ý muốn, lần nữa thoáng đánh giá qua thiếu niên trước mắt này. Mặt mày thanh tú, hơi có chút gầy gò, khiến cho người khác cảm giác rất yên tĩnh trầm ổn. Mở ra phong thư, nhìn thoáng qua tư liệu, Lưu công nhân nhẹ gật đầu, đi, ngươi trở về đi. Danh sách đoàn học sinh trao đổi sẽ được công bố lúc trưa. Cảm ơn lão sư, Trần Nặc mỉm cười, lộ ra 8 cái răng, sau đó xoay người rời đi. Điểm hối lộ nho nhỏ ấy cũng không thể tính là vi phạm luật, dù sao đoàn trao đổi này kỳ thật cũng là một chuyến lữ hành miễn phí cho học sinh. Hai ngôi trường hạng bét với tỷ lệ lên lớp thấp nhất, có gì tốt để trao đổi, đơn giản là bởi vì bên trên muốn làm trò tạo chút thanh thế cho trường học cải cách, mà thôi. 500 đồng tiền, đổi một chuyến lữ hành đoàn miễn phí, bao ăn bao ở, vẫn đáng. Huống chi, tiền lương của Lưu công nhân cũng không cao. Ân, trò chơi truyền kỳ cũng rất hao tiền. Buổi chiều tan học, tâm tình Tôn Giáo Hoa vẫn rất không tốt như trước. Bài kiểm tra toán, Tôn Giáo Hoa cũng không có làm đạt đủ tiêu chuẩn. Kỳ thật nàng cũng không phải loại học sinh cạn bã ham chơi lười biếng. Công bằng mà nói, Tôn Giáo Hoa thuộc về loại khá chăm chỉ thật thà, đi học chăm chú nghe giảng, tiết sau lại cố gắng làm đề, sau đó, phí hết sức chín châu hai hổ, làm bài thi ổn định được 60 điểm. Mà lần này đáng tiếc lại thất bại, tại câu hỏi cuối lại trả lời sai, đều không đạt đủ 60 điểm. Thời điểm đi đến cửa trường học, nhìn thoáng qua danh sách thông báo của đoàn thi giao lưu với diễn biên trên bảng đen. Nữ hài chợt nhớ tới lời Trần Nặc đã nói với mình, vô ý thức nhìn lướt qua. Sau đó đã nhìn thấy tên của nam sinh kia ghi trên danh sách của tình nguyện viên. Thật sự là vì nhìn tuyết a. Bỗng nhiên, tâm tình của Tôn Giáo Hoa không biết vì cái gì, thoáng cái đã tốt lên, nàng tung tăng chạy tới văn phòng thầy chủ nhiệm. Đẩy cửa. Cha, ta muốn tham gia đoàn thi đua diễn biên. Tôn chủ nhiệm đang cúi đầu đọc sách. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, cao mày nói, lúc trước không phải ngươi nói không có hứng thú sao, hiện tại sao lại muốn đi? Đi, xem tuyết a, danh ngạch đầy. Ta mặc kệ. Tôn Giáo Hoa nghĩ nghĩ, ta có thể tiến vào ban đồng ca của trường học a, không phải trước kia ngươi bảo không thích ca hát, nên đã rời khỏi ban đồng ca sao? Hiện tại lại cảm thấy hứng thú rồi. Hừ, ngươi hừ cái gì? Hừ, không vừa mắt cho nên, không hề ngoài ý muốn, vào thời điểm xuất hành ngày 3 tháng 1. Trần Nặc tại ga xe lửa, thấy được bạn học Tôn Giáo Hoa đang đứng trong đội ngũ, tiểu cô nương có bộ dạng tung tăng như chim sẻ, áo lông màu vàng nhạt, trên cổ còn quấn một cái khăn quàng cổ len màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có lớn cỡ bằng một bàn tay, các học sinh thuộc tổ tình nguyện, đến hỗ trợ mọi người chuyển hành lý một chút. Giáo viên trong hàng đầu là một nữ giáo viên trong phòng giáo dục. Tôn Giáo Hoa đã nhìn thấy Trần Nặc, hướng về hắn vẫy vẫy tay, trên mặt của nữ hài không giấu được sự vui vẻ. Trần Nặc suy nghĩ một chút. Vẫn là đi tới, vừa mới chuẩn bị giúp Tôn Giáo Hoa nâng hành lý. Bên cạnh xuất hiện một bàn tay trực tiếp duỗi ra, đem hành lý của Tôn Giáo Hoa nâng lên. Ồ, còn có tranh đoạt. Trần Nặc ngẩng đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt bánh nướng của Tôn chủ nhiệm. Mặt của thiếu niên nhanh chóng thay đổi thành tươi cười. Tôn chủ nhiệm, ngài cũng tới tiễn đưa xe. Ân, nói thật, tôn chủ nhiệm vốn còn thấy thiếu niên này rất thuận mắt, dù sao người ta đã cứu mình con gái nhà mình một lần, không cần biết là trùng hợp hay vẫn là ngoài ý muốn, phần nhân tình này vẫn phải thừa nhận. Hơn nữa sau đó tôn lão sư đã xem qua tư liệu hoàn cảnh của Trần Nặc, đối với thiếu niên này cười rộ lên cảm thấy rất vô hại, ngoại trừ cảm kích, lại thêm vài phần đồng tình. Nhưng vấn đề là, mới vừa một giây đồng hồ trước, một người nguyên bản xem rất thuận mắt, bỗng nhiên lại cảm thấy không vừa mắt nữa. Con gái nhà mình nhao nhao muốn tham gia vào đoàn trao đổi, hôm sau lại tại sân ga, vẫy vẫy tay cùng với tiểu tử này. Con gái nhà mình lại còn cười với hắn. Nội tâm của tôn chủ nhiệm ẩn ẩn cảm thấy có chút không được tự nhiên rồi. Hai đứa nhỏ này, có phải là trùng hợp tiếp xúc không? Từ trên lầu rơi xuống đụng phải, trường học tổ chức hoạt động còn có thể gặp nhau, chỉ mong là tự mình suy nghĩ nhiều. Ngươi như thế nào cũng tham gia đoàn này, trong thông báo ta không thấy được tên của ngươi a. Ta muốn đến thì đến, ai cần ngươi lo. Ngươi đi làm sao? Nhìn Tuyết a, hừ. Trần Nặc, tôn chủ nhiệm mang theo hành lý đi phía trước, bỗng nhiên tại trước của sổ thủy tinh của đoàn tàu phản chiếu được, nhìn thấy khuê nữ nhà mình đang trừng mắt với tiểu tử kia. Tuy nói là trừng mắt a, nhưng biểu lộ này, thấy thế nào cũng giống như có vài phần hương vị làm nũng. Lão tôn bỗng nhiên có cảm giác khẩn trương trong lòng. Củ cải trắng mềm mềm trong veo như nước mà nhà mình dưỡng, bảo hộ trong sân đã nhiều năm như vậy. Hiện tại bỗng nhiên thấy bên ngoài sân, có một con heo nhỏ với hàng lông mày thanh tú xuất hiện. Nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy không đúng. Trong lòng lão tôn trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhưng không ai để ý tới. Một tiếng còi vang lên. Đoàn tàu chậm rãi lăn báng, nhìn con gái ở cửa sổ đang vẫy tay từ biệt với mình, lão tôn bỗng nhiên rất hối hận. Lúc trước tại sao mình lại thoái thác công tác dẫn đoàn trao đổi này? Nhìn đoàn tàu chậm rãi đi nhanh xa, trong đầu tất cả đều là hình ảnh vừa rồi con gái trừng mắt làm nũng, với tiểu tử kia. Không thể suy nghĩ, lại càng xuất hiện thêm nhiều hình ảnh không tưởng. Lão tôn suy nghĩ nhiều. Sau khi lên xe, tôn giáo hoa căn bản không có cơ hội ở chung với Trần Nặc. Mấy nữ sinh lôi kéo tôn giáo hoa chen vào một cái giường cứng trong xe, mà Trần tình nguyện viên Nặc thì đi theo sau lưu công nhân ở một khoang xe lửa khác. Đầu năm nay còn không có đường sắt cao tốc, chỉ có thể ngồi đoàn tàu hỏa màu xanh. Loại xe lửa này có tên là tốc hành, nhưng kỳ thật cũng không có nhanh như tên của nó. Từ Kim Lăng đến Diên Biên, mất một ngày một đêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mắn công ty giáo dục vì muốn rêu rao danh hiệu cho lần hoạt động này, nên đã dành không ít kinh phí. Không có để cho mọi người ngồi ghế ngồi cứng, mà là đều có vé giường cứng. Vốn dĩ hoạt động này chính là đánh vào danh hiệu trao đổi giáo dục, nếu để cho một đám hài tử choai choai ngồi ghế cứng một ngày một đêm, chẳng phải lại thành ngược đãi rồi. Huống chi còn có lãnh đạo bộ giáo dục cùng đồng hành, mặt mũi cần thiết phải có. Đương nhiên, về phần lãnh đạo, đương nhiên là nằm phòng giường mềm. Bạn học tiểu Trần A, đi lấy một ít nước, sau đó thu dọn lại một ít hành lý trên hành lang. Trong bọc của ta có một cái camera, lúc ngươi di chuyển nhớ cẩn thận. Có được để nó ngã. Lưu công nhân trực tiếp lên giường nằm ngủ, bắt đầu sai khiến Trần Nặc. Quay đầu nhìn lại, tiểu tử này đã nằm ở trên một cái giường khác để ngủ, từ trong ba lô lấy ra một quyển tiểu thuyết, bắt đầu chờ mình. Này, ta đang nói ngươi đấy. Trần Nặc để quyển sách xuống, mỉm cười nhìn Lưu công nhân, Lưu lão sư. Ta tới để du lịch, không phải đến để làm việc ô xin. Ngài có phải đã hiểu lầm cái gì rồi không? Lưu công nhân nghẹn lại, ngươi chính là tình nguyện viên, ý nghĩa của chức danh tình nguyện viên chính là. Lưu lão sư, chi phí của chuyến lữ hành ta đã giao cho ngài, nếu ngài không hài lòng, ngài có thể viết hóa đơn cho ta. Nếu không, ngài cùng với lão sư dẫn đoàn có thể nói chuyện, trạm sau đem ta đá ra khỏi đoàn trao đổi, ta sẽ xuống trạm xe kế tiếp, tự mình trở về trường học. Tiểu tử ngươi rất ác độc, đuổi người là không thể nào đuổi. Chi phí chung của lữ hành đoàn, coi như học sinh có gây sự ngỗ nghịch. Lão sư cùng với trường học cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trông coi, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đem một đứa bé đuổi ra khỏi đoàn phủ một địa phương xa lạ, lại để cho một đứa bé tự mình về nhà. Đừng nói là Lưu công nhân, coi như lão bản của hắn đến cũng không dám làm như thế, hiệu trưởng cùng không dám làm thế. Huống chi bên trong đoàn còn có lãnh đạo bộ giáo dục, nếu dám làm ra loại chuyện làm người tức lộn ruột như vậy, cải cách cũng không cần làm, ngược đãi học sinh như vậy, đơn xin quản lý trường học tư thục cũng có thể bị thu hồi. Nhìn Lưu công nhân bị nghẹn nói không ra lời, Trần Nặc rất ôn hòa cười cười, Lưu lão sư đừng nóng giận, đều là đi ra ngoài. Ta bỏ tiền đi du lịch. Đạo lý này, đổi lại là ngài, cũng sẽ nghĩ như vậy. Mọi người ở chung hòa thuận, như thế nào? Nói xong Trần Nặc từ trong túi tiền lấy ra một hộp ngọc khê, ném cho Lưu công nhân. Khí giận của Lưu công nhân lúc này mới hơi chút giảm lại, lẳng lặng rút ra một điếu. Mới hít một hơi, loại hương vị làm cay cuống họng kia tựa hồ lại khiến cho tâm tình lưu công nhân sụp đổ. Thời điểm cầu người thì đưa tiền mặt tươi cười. Lên được thuyền thì bắt đầu trở mặt. Vậy cũng thôi đi. Còn quá đáng hơn, thuốc lá quăng ra, cư nhiên lại là hàng giả. Này còn là người sao? Rời khỏi đoàn Trần Nặc đương nhiên không phải loại người có EQ thấp. Hắn chỉ đang thăm dò điểm mấu chốt của lưu công nhân, chuẩn bị trải thảm cho những sự việc của những ngày sắp tới. Một ngày một đêm ngồi xe lửa cũng không có gì, cũng không thể nào phát sinh được sự kiện màu hống phấn gì với tôn giáo Hoa. Toàn bộ mười mấy học sinh trong đoàn cùng, với 7-8 lão sư tựa hồ đều ở trong một toa xe, khắp nơi đều líu díu, nào có thể phát sinh ra được những chuyện hồng phấn. Thời điểm tới được Diên Biên đã là đêm khuya, tôn giáo Hoa có thể chưa từng ngồi xe lửa đường xa như vậy, thời điểm xuống xe hai chân không đứng vững. Trong nội tâm không khỏi có chút phàn nàn, bản thân là bị chạm dây thần kinh sao, tham gia vào đoàn này. Là vì tiểu tử kia. Thế nhưng hắn căn bản không có khả năng biết. Mới nghĩ tới đây, Trần Nặc rất nhanh đã nâng hành lý bên người tôn giáo Hoa, còn không có phục hồi tinh thần, nữ hài trong tay đã bị đút một lon nước. Nhìn lại, Trần Nặc đã bước đi tới phía trước. Không khổ rồi. Lập tức sẽ không khổ rồi. Nhìn bóng lưng của Trần Nặc, khóe miệng tôn giáo Hoa kéo ra dáng vẻ tươi cười. Dễ dàng mở ra lon nước uống một ngụm. Ân, ngọt. Toàn bộ quá trình đều nằm trong mắt lưu công nhân, bỗng nhiên đã hiểu rõ. Cái gì mà du lịch cùng cộng đồng chứ, tên oát con này là tới tán gái. Sau 2 giờ, hắn tựa hộ lại biết bản thân nghĩ lầm rồi. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi đoàn. Lưu công nhân kinh hô một tiếng. Đây là một phòng tiêu chuẩn cho hai người, lưu công nhân cùng bạn học Trần Nặc ở chung. Nhà trọ gần trường học tuy hơi đơn sơ chút, nhưng cũng coi như là sạch sẽ an toàn. Đúng vậy, ngươi cần tìm biện pháp để giúp che giấu cho ta, dù sao cũng chỉ cỡ 4 ngày. 4 ngày. Giọng điệu của lưu công nhân lại cao hơn 2 bậc. Hắn hung dữ trừng mắt Trần Nặc, không có khả năng. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thoát đoàn. 4 ngày. Xảy ra chuyện gì, ta làm sao có thể nhận gánh vác được trách nhiệm này? Ngươi muốn hại chết ta à? Trần Nặc nghiêm túc nhìn lưu công nhân, sau đó yên lặng móc ra một cái điện thoại di động. Ancatel. Đây là chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng mà Trần Nặc mua được với giá 200 đồng. Đừng nghi ngờ, việc này cũng không phải khó khăn. Đầu năm nay, Ancatel coi như là dòng điện thoại nổi danh. Hơn nữa giá cả không cao, thời điểm máy mới ra cũng chỉ có 600 đồng, lại được hỗ trợ 100 đồng chi phí. Trần Nặc phát ra một bản ghi âm. Lưu lão sư, đoàn phí của lữ hành đoàn ta đã giao cho ngài. Nếu ngài không hài lòng, ngài có thể ghi hóa đơn cho ta. Nếu không, ngài cùng lão sư dẫn đoàn nói chuyện, chạm sau đem ta đá ra khỏi trao đổi. Ta xuống trạm kế tiếp, tự mình trở về trường học. Tiểu tử ngươi rất ác độc. Đoạn ghi âm phát xong. Sắc mặt lưu công nhân thay đổi. Quát con ngươi gạt ta. Trần Nặc mỉm cười. Quát con, ngươi cho rằng bản ghi âm rách nát này của ngươi liền, ta sẽ. Trần Nặc mỉm cười. Ta không sợ ngươi. Có tin hiện tại ta sẽ cử báo ngươi muốn thoát đoàn hay không? Trần Nặc mỉm cười. Ngươi đừng sằng bậy. Loại chuyện lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận này, đối với ngươi và ta đều không có chỗ tốt gì. Trần Nặc mỉm cười. Bạn học Tiểu Trần, phần công tác này ta cũng không dễ dàng tìm được, ngươi cũng đừng hại ta có được hay không? Nếu ngươi thật sự muốn đi ra ngoài chơi, ngươi có thể ra ngoài đi dạo, buổi tối đi bộ trên đường phố xung quanh, ăn quà vặt, ngươi thấy được không? Lưu công nhân cắn răng một cái, từ trong ví tiền lấy ra 100 đồng tiền mặt, muốn ăn cái gì, ta mời khách. Ngươi chớ hồ nháo, bạn học Tiểu Trần. Trần Nặc nhận tiền, bỏ vào trong túi tiền của mình. Sau đó, tiếp tục mỉm cười. Ngươi mềm cứng đều không ăn đúng không? Mềm mại không muốn, muốn bắt ta phải mạnh bạo với ngươi. Trần Nặc thở dài. Sau một phút đồng hồ, đầu của lưu công nhân bị dẫm trên mặt đất cầu khẩn. Ta sai rồi, bạn học Tiểu Trần, ngươi hãy bỏ qua cho ta được không? Van ngươi. Trần Nặc thu chân về, nâng lão lưu lên, vịn hắn ngồi xuống, còn có ý tốt giúp hắn vỗ vỗ bụi trên người. Lão lưu a, cần gì chứ? Ta cũng không phải đang thương lượng với ngươi, ta chỉ muốn thông báo việc ta muốn rời đoàn. Về phần che giấu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, biện pháp nhất định sẽ có. Trần Nặc cười nói cảm giác tồn tại của ta bên trong đoàn cũng không cao. Từ lúc theo đoàn xuất phát, toàn bộ hành trình ta vẫn luôn cố ý chỉ ở chung buồng với ngươi, cũng không ra ngoài nói chuyện với người khác, không nói khoa trương. Hiện tại rất nhiều bạn học cùng lão sư trong đoàn, đều không để ý tới trong đoàn còn có một người như ta. Cái kia, vậy cũng không được. Mỗi ngày đều cần điểm danh. Ngươi tìm cái cớ, dù sao điểm danh cũng là do ngươi báo cáo lại nhân số. Nếu như gặp được người hỏi ta, ngươi tìm cái lý do, nói ngươi bảo ta ra ngoài mua đồ rồi. Trần Nặc rất ôn hòa vỗ vỗ bả vai lão Lưu, mỉm cười nói, tốt rồi, ta đi đây, mọi việc phía sau nhờ vào ngươi. Cái gì? Hiện tại liền đi. Lão Lưu nhảy dựng lên. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Trần Nặc kéo cửa đi ra ngoài. Cố gắng lên, công nhân. Phù phù, lão Lưu ngồi sụi lơ trên ghế sofa. Bạn học Trần Nặc, những công việc liên quan, một cái ngươi cũng không làm. Lúc xuống lầu, Trần Nặc tại cầu thang nhìn thấy Tôn Giáo Hoa cũng với những nữ sinh khác. Ngươi đi đâu vậy? Lão sư nói lúc nghỉ ngơi cần phải đợi ở trong nhà trọ, không cho phép ra ngoài. Lúc Tôn Giáo Hoa nói chuyện, có chút dương cầm lên. Ta đi ra ngoài đi WC. Ha, trong phòng không phải có toilet sao? Lưu lão sư tiêu chảy, đem toilet chiếm giữ, ta đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh công cộng. Trần Nặc nói xong, nhanh chóng khoát khoát tay đi xuống lầu. Tôn Giáo Hoa nghẹn tại cổ họng không thể nói ra, nhìn thấy bóng lưng cũng đã đi rồi. Được rồi, vốn muốn hỏi hắn ngày mai có đến xem chúng ta luyện tập không? Được rồi, ngày mai lại nói sau. Tôn Giáo Hoa ngây thơ nghĩ đến. Ngoài ý muốn sau 36 giờ. Tại biên giới của Bắc Triều Tiên cùng Nam Triều Tiên. Sau khi đèn của cột đèn pha quét qua, một thân ảnh nhanh chóng phủ phục xẹt qua mặt đất. Sau đó đứng núp vào một chỗ, yên lặng chờ đợi. Lại thêm một lần đèn pha quét qua, thân ảnh nhảy dựng lên, thao tác liên tiếp di chuyển như rắn, công thêm động tác chiến thuật, chạy như điên mấy chục bước, cuối cùng nhảy phốc một cái, nhào vào hàng rào dây thép ở phía trước. Trần Nặc thở ra một hơi, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, trong nội tâm bình tĩnh. Sau khi đếm tới 30, xác định bốn phía không có động tĩnh gì. Vừa rồi thật sự có chút nguy hiểm. Tuy đã tận lực cẩn thân, nhưng vẫn thiếu chút nữa bị trạm gác ngầm phát hiện. Sau khi Trần Nặc đánh được trạm gác ngầm kia, còn thuận tay lấy được cây súng lục của đối phương. Súng dài cũng bị hắn tiện tay hủy thành linh kiện. Trần Nặc có chút bất mãn với thân thể hiện tại của mình. Dù sao cũng là thiếu niên 17 tuổi, không có trải qua rèn luyện, cũng không có phát dục hoàn toàn. Lực lượng cùng thể lực, tính dẻo dai cùng nhanh nhẹn đều kém hơn nhiều. Bản thân hiện tại giống như là dùng một cái máy tính để bàn đời cũ, nhưng lại mở toàn bộ hiệu ứng đặc biệt của trò chơi 3C, không thể mang theo. Thời điểm vừa rồi đánh chạm gác ngầm kia, đối phương có hai tên lính, cơ thể của bản thân trong nháy mắt không có đuổi kịp ý thức, thủ pháp không được thành thạo, xém tí gây ra sai lầm. Lấy ba lô ra, lấy ra kìm nhổ đinh từ bên trong, Trần Nặc vặn từng cái gai trên dây thép. Toàn bộ quá trình này, hai tay của hắn vô cùng ổn định, động tác không vội không hoảng hốt, nhưng hiệu suất lại cực cao. Nếu như giờ phút này có người trông thấy hình ảnh này, nhất định sẽ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Đối phó với hai tên quân nhân tuyến trên của khu vực biên giới có kinh nghiệm mấy chục năm, bên dưới tầng tầng lớp lớp lưới sắt, một hài tử mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đen xen, đang dùng một loại thủ pháp nhanh chóng dứt khoát, nhìn chằm chằm vào đèn pha kiểm tra, nhanh chóng cắt bỏ lưới sắt. Sau khi lưới sắt bị cắt bỏ thành một cái lỗ, Trần Nặc thở dài, hắn vẫn rất bình tĩnh nằm yên một chỗ chờ đợi khoảng một phút, sau đó lại chậm rãi rồi dậy bò ra ngoài. Hướng 6 giờ, bãi mình cuối cùng. Hô hấp của Trần Nặc có chút dồn dập. Hắn thế nhưng lại có chút mỏi mệt rồi. Từ trong ba lô lấy ra một thanh chocolate nhét vào mồm, dùng sức nhai hết. Hắn cần bổ sung một ít năng lượng cùng nhiệt lượng. Bản đồ hiển thị khu vực mìn của biên giới Bắc Nam Triều Tiên đã nằm trong đầu Trần Nặc, không thể nghi ngờ gì về điều ấy. Đời trước, Diêm La Đại Nhân được toàn bộ thế giới Tây Phương ca ngợi là địch nhân văn minh. Nam Bắc Triều Tiên này cũng chính là khu vực chiến lược trọng điểm mà các thế lực đều muốn tranh đoạt. Hắn từng làm qua nhiệm vụ ở nơi này không chỉ có một lần. Bản đồ khu vực bãi mìn sớm đã khắc sâu trong đầu rồi. Thậm chí có thể nói, vào thời điểm này năm 2000, độ khó khăn đối với hắn mà nói còn thấp hơn một ít. Dù sao lúc này, khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển được như 20 năm sau. Rất nhiều máy bay không người lái cùng với thiết bị do thám từ xa chưa được bố trí tại đây. Nhưng khu vực bãi mìn thì vẫn không thay đổi. Những khu vực này mãi cho đến năm 2018 còn không có sắp xếp xong. Nhưng trong khu vực khai quật vẫn có những thông đạo hẹp, có một ít là công khai, có một ít thì là bí mật. Thông đạo bí mật chính là do đặc công hai nước giúp nhau để lẻn vào chiến trường. Trần Nặc lựa chọn một thông đạo bí mật trong tình báo kiếp trước của mình. Lối đi này, hắn từng sử dụng qua hai lần ở kiếp trước. Đó là vào thời điểm tháng 1, vào ban đêm, nhiệt độ ngoài trời dưới âm 10 độ. Hơn nữa, càng về sau lại càng lạnh hơn. Mỗi lần Trần Nặc hô hấp, đều cảm giác được không khí lạnh như băng muốn đâm vào phổi, ẩn ẩn đau. Ngón tay bởi trà sát trên mặt đất đã lâu nên đã có chút dấu vết bị bào mòn. Găng tay sợi bông mua được lúc trước cũng đã sớm hỏng mất. Thân thể của hắn tận lực dán trên mặt đất, giống như một con thạch sùng bình thường, chậm rãi vặn vẹo, đi về phía trước. Cái gọi là lối đi tới khu vực mìn cũng không phải thật sự hoàn toàn không có mìn. Thay vào đó, nó là khu vực trống với hình dạng bất thường. Luôn luôn có một ít thứ gì đó không sạch sẽ. Trần Nặc cúi rạp mình xuống đất, cố gắng bò về phía trước được khoảng 40 phút, trên đường hắn còn nghỉ ngơi hai lần. Trong đầu thời khắc đều phải bảo trì tỉnh táo, còn phải âm thầm tính toán khoảng cách và phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ước chừng còn có 30 mét ở phía trước, tựa hồ sẽ thoát khỏi khu vực mình, nhưng mà loại chuyện không có gì bất ngờ xảy ra. Ân, đinh, bên tai Trần Nặc đã nghe được một tiếng kim loại va chạm rất nhỏ. Thân thể của hắn lập tức căng thẳng, toàn thân duy trì động tác ban đầu, không động đậy chút nào. Hắn tự làm cho hô hấp của mình tận lực bình ổn nhất, thời gian dần trôi qua, hắn phảng phất cảm giác được bốn phía đều yên tĩnh trở lại. Xung quanh tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập. Trần Nặc bắt đầu cảm nhận từng chút một về thân thể của mình, từng bộ phận dán trên mặt đất. Cuối cùng hắn xác định, vị trí dưới đầu gối của mình có cảm giác lồi lõm rất nhỏ trên mặt đất. Sắc mặt Trần Nặc lạnh lùng, xử lý hắn biết rõ bản thân đã đạp phải mình. Giờ khắc này, toàn bộ thần kinh của Trần Nặc đều bình tĩnh. Mìn chống bộ binh mét vuông, nặng chừng 2.9 kg, mở chốt sẽ nổ, ngòi nổ kim loại, đĩa lôi nhảy cao 2 mét. Phạm vi sát thương hiệu quả, bán kính 10 mét. Nói một cách đơn giản, nếu như hiện tại Trần Nặc đứng lên, hắn nhất định phải chết. Ngòi nổ đã được kích hoạt, lò xo áp suất đã được dẫn điện, hiện tại chỉ cần đầu gối của hắn rời đi, như vậy lôi trong vỏ lôi sẽ giống như lò xo bị ép xuống, trực tiếp nhảy lên, sau đó. Oanh! Trần Nặc suy nghĩ hơn 10 giây. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển thân thể của mình, để cho bản thân quỳ đứng lên, đầu gối trái vẫn đang đặt ở bên trên địa lôi, không chút nhúc nhích. Trần Nặc bắt đầu cởi áo ngoài. Đồng phục xanh trắng xấu xí bị hắn cởi ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy cái kéo ra, cắt ra một tấm vải từ đồng phục, sau đó từng chút một kê lót dưới đầu gối của mình. Quá trình này vô cùng chậm chạp, mất trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Tay của hắn vẫn luôn ổn định, dù là nước mũi chảy ra cũng đều bị đông cứng trong cái lạnh. Thế nhưng hai tay Trần Nặc vẫn dị thường ổn định như tảng đá. Làm xong hết thảy, hắn bắt đầu lấy ra mấy cây kẹp giấy lớn nhất từ trong ba lô. Một cây tách thẳng ra, sau đó lại kéo căng viền của tấm vải được kê lót dưới chân, dùng kẹp giấy cắm xuống, đính thật sâu trên mặt đất. Hắn dùng hết 16 cây kẹp giấy, sau đó xác định tấm vải đã được đính chặt trên mặt đất. Cái này đã tạo thành một túi áp lực. Trần Nặc suy nghĩ một chút, hít sâu vài cái, cũng không có tự tiện hoạt động, mà lại lấy ra một cây bút chì tự động. Cẩn thận từng ly từng tí rút ra một căn chì. Thời điểm lần thứ nhất, tay của hắn đã thoáng run lên một phát, chì của bút chì tự động đã bị hỏng. Sắc mặt Trần Nặc bình tĩnh, một lần nữa rút ra cây thứ hai, cả quá trình về sau, Trần Nặc dùng hai ngón tay nắm lấy chì, từ tấm vải nằm phía dưới mặt đất, mò tới sắc địa lôi. Hắn cần dùng cái chì này, một lần nữa cắm vào chốt an toàn của địa lôi, bổ khuyết lại ngòi nổ địa lôi. Do đó lại để cho địa lôi bị kích hoạt này, một lần nữa ngủ say. Quá trình này, hắn dùng trọn vẹn 15 phút. Từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, rơi vào trong đất bùn màu đen. Tiết mục kế tiếp, dàn hợp sướng cùng một ca khúc, người biểu diễn, ban đồng ca của trường trung học số 8 GN. Trong thính phòng nhỏ theo phong cách kiểu tiểu lễ đường, tôn giáo hoa cùng các học sinh nối đuôi nhau mà lên. Dưới đài, các học sinh đã ngồi đầy đủ. Tôn giáo hoa có chút mất hồn mất vía. Nàng đã 2 ngày không gặp được tên gia hỏa đáng ghét kia rồi. Vào ngày đầu tiên điểm danh, Lưu lão sư báo cáo sỉ số đầy đủ, thế nhưng chính mình giống như cũng không có thấy được khuôn mặt luôn mang theo vẻ tươi cười kia của Trần Nặc. Được rồi, có thể là chính mình nhìn lầm. Nhưng hôm nay thời điểm điểm danh bên trong tiểu lễ đường, bản thân có thể xác định người kia căn bản không ở đây. Mà sau đó Lưu lão sư còn nói, hắn phái Trần Nặc đi ra ngoài mua nước khoáng cho mọi người rồi. Hừ, tôn giáo hoa là người đầu tiên không tin. Mua nước khoáng, Lưu lão sư đáng ghét kia, nhất định đã bắt Trần Nặc ra ngoài mua thuốc lá cho hắn rồi. Tên gia hỏa đáng ghét này. Sau khi trở về bản thân phải cùng cha nói rõ mọi việc. Sao có thể bật nạt học sinh như thế? Lạch cạch. Một âm thanh kim loại va chạm rất nhỏ cơ hồ không nghe thấy được. Trong lỗ tai Trần Nặc tựa như là bầu trời. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chì đã được cắm trở lại như một cầu chì thay thế. Ân, như vậy hiện tại có lẽ địa lôi đã lại ngủ say rồi. Ách. Đây là lý thuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất quá Trần Nặc còn có phương pháp an toàn thứ hai, chính là đã dùng tấm vải đồng phục làm trọng lực thay thế. Có thể tận sức áp chế lò xo trên vỏ mình, không để cho lôi thể nhảy ra kíp nổ. Hai cái phương án bảo vệ, chắc có lẽ ông trời sẽ không đùa nghịch ta đi. Trần Nặc thấp giọng cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ông trời, ngươi tiễn ta trở lại thời đại này, chắc hẳn sẽ không để cho ta nhanh như thế liền đi gặp ngươi. Hắn ngừng thở, nhẹ nhàng dịch chuyển đầu gối, sau đó như là như thiểm điện nhanh chóng nhảy qua một bên. Động tác chiến thuật của hắn vô cùng nhanh nhẹn. Sau đó, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Nặc không có đợi đến được âm thanh phát nổ. Hắn biết rõ bản thân an toàn rồi. Trần Nặc chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt nửa thân thể đã tê. Sau một phút đồng hồ, hắn đi ra khỏi khu vực mìn. Sau đó cúi người chạy rất nhanh ở trên cánh đồng bát ngát. 200 mét sau, hắn nhảy vào trong một hố binh. Loại hố binh như thế này có rất nhiều ở biên cảnh. Nhưng lần này, chuyện ngoài ý muốn lại lần nữa xảy ra. Thời điểm Trần Nặc nhảy vào hố binh chưa kịp đứng lên, bỗng nhiên ở phía nam, hai thân ảnh trước sau cũng nhảy vào trong hố binh. Chiến phục màu đen, mũ bảo hiểm phẳng phất như kiểu Mỹ, còn có trường súng tự động em. Ách! Bạch Hổ Đoàn A, hậu duệ mặt trời. Hai bên tựa hồ đều sửng sốt một giây. Hai tên gia hỏa đối diện đại khái, cũng không thể nào nghĩ tới trong hố binh này thế nhưng còn có người. Đặc biệt là ở biên giới, những cái hố binh như vậy cũng phải có mấy trăm cái. Hết lần này tới lần khác lại trùng hợp nhảy vào chung một cái. Duyên phận. Ngươi nói, có khó xử không? A Tây Bát, một tên quân nhân trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, giơ lên khẩu súng hướng về Trần Nặc. Ánh sao trải đầy cả thời thơ ấu, gió và mưa đi hết các ngõ nhỏ của thế giới. Bên trong dàn hợp sướng, tôn giáo hoa nhàm chán nhép miệng theo lời bài hát, nhưng căn bản là cô cũng không có phát ra âm thanh. Cùng một cảm giác, cho chúng ta cùng một khát vọng. Trần Nặc đáng ghét. Đồ quỷ sứ đáng ghét, ánh mắt tôn giáo hoa vẫn đang tìm tòi bốn phía trong thính phòng, hy vọng có thể tìm được khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười đáng ghét ở góc nào đó, trong thính phòng. Lý Dĩnh Uyển không đợi họng súng giơ lên, Trần Nặc đã quay người một cái, dán lưng, trực tiếp tấn công vào phần ngực của tên lính phía trước, súng rơi xuống đất. Trần Nặc đồng thời cũng lấy ra một thanh dao găm trở tay đâm ra ngoài. Một tên lính khác cách đó hai bước chân còn chưa kịp rút súng ra, thanh dao đã đâm vào trên trán của hắn, ngã xuống đất. Tên lính sau lưng bị hắn đụng phải xoay người, không kịp nhặt súng, liền nhanh chóng rút quân đao ra. Trần Nặc nhìn đối phương không có lớn tiếng kêu to cảnh báo, hắn lập tức minh bạch, đối phương hiển nhiên đang chấp hành một nhiệm vụ tình báo nào đó, không dám lớn tiếng cảnh báo, nếu không một khi phát ra động tĩnh, nhiệm vụ coi như thất bại. Đây là thông lệ của thế giới. Một khi gặp phải những kẻ địch xâm lấn trong môi trường không thể nhìn thấy ánh sáng, như vậy, tất cả đều sẽ âm thầm chiến đấu. Nhìn quân đao trong tay kẻ đối diện, mặt mũi đối phương tràn đầy dữ tợn, ra hiệu cho mình. Trần Nặc đọc cử chỉ của mình, ngươi tới đây. Cái này thật không thể nhịn nha. Mẹ nó. Cái gì chứ? Ngươi cho rằng ngươi là Thẩm Đằng. Diễn viên hài Trung Quốc Trần Nặc sờ sờ túi của mình, lấy ra một cây bút bi. Hết cách rồi, trong nước không cách nào để sở hữu được vũ khí. Đặc biệt là đối với học sinh như hắn. Về phần trạm gác ngầm mà hắn đã đánh xỉu lúc trước, ngoại trừ một khẩu súng ra, chỉ có dao găm quân đội, món đồ chơi kia cũng vừa dùng xong rồi. Quân đao của tên lĩnh uy vũ, động tác cũng rất nhạy cảm, bước chân nhanh chóng, từng bước một đẩy Trần Nặc lui về phía sau. Sau 10 giây, hắn ôm lấy cổ họng nằm xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Giữa các ngón tay còn có một cây bút bi cắm vào cổ họng. Trần Nặc nhặt quân đao lên. Đao không tệ. Hắn tiện tay cắm vào thắt lưng của mình, so sánh vóc dáng của hai người, Trần Nặc chọn một người có vóc dáng tương tự mình, lột bỏ quân phục của đối phương, sau đó hắn nhanh chóng rời đi, biến mất trong bóng đêm. Thủ đô Hanseong của Nam Triều Tiên, cách biên giới khoảng 35 km. 35 km là khái niệm gì? Lấy thành phố Kim Lăng nơi Trần Nặc sống làm ví dụ. Từ cầu sông Dương Tử đến sân bay Kim Lăng, khoảng 45 km. Đã nhìn được sao? Từ phía bắc Kim Lăng đến sân bay phía nam. Đều không tới 35 km. 35 km, nếu là lái xe, chạy nhanh một chút, thì sẽ mất khoảng 20 phút. Từ biên giới phía bắc, trực tiếp bắn pháo, đạn pháo tầm xa, cũng có thể trực tiếp tấn công vào nội thành Hanseong. Ngay cả tên lửa cũng không cần dùng, chỉ cần pháo đạn tầm xa là đủ rồi. Hiện tại đã biết rõ vì sao sau này chỉ cần bên kia vung tên lửa tầm xa ra, nước Mỹ liền sẽ khẩn trương đến như vậy. Dù sao nếu chỉ là vì đối phó với Nam Triều Tiên, căn bản cũng không cần đến tên lửa tầm trung và xa. Tên lửa tầm trung và xa là để đối phó với ai? Cái này còn không rõ ràng sao? Nam Bắc Triều Tiên đối địch và đối lập nhau, thủ đô của Nam Triều Tiên cách biên giới gần như vậy, cũng không phải không nghĩ tới chuyện rời đô. Nhưng thật sự lại không thể rời đi. Nam Triều Tiên không lớn, tổng cộng có hai cái thành thị lớn, một nơi là thủ Hanseong, một nơi khác là thành phố Busan. Phần lớn dân cư của cả nước đều tập trung tại hai cái thành thị này. Không thể nào mà chính phủ ra lệnh một tiếng, liền có thể rời đi được. Huống chi còn có sự nhúng tay của các nhà tài phiệt lớn, các loại lợi ích của rất nhiều bên. 3 giờ chiều ngày 6 tháng 1, trên một con đường tại thủ đô Hanseong, Trần Nặc từ một cửa hàng bình dân bước ra, trên đầu đội mũ lưỡi chai, mặc trên người một bộ áo choàng sạch sẽ. Sau lưng là một túi vải, tất cả đều là hàng rẻ tiền mua trong siêu thị, nhìn qua cũng không còn chói mắt nữa. Nếu để hắn mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng mang phong cách trong nước đi, trên đường cái Hanseong, rất nhanh liền sẽ có cảnh sát chạy tới hỏi thăm. Về phần đồng phục tác chiến của những tên lính biên giới, hắn đã sớm ném ở trên đường. Bắt một chiếc taxi, Trần Nặc ngồi ở hàng ghế sau. dùng khẩu âm chuẩn vùng Giang Nam nói, đi đến gian hàng Mòng Biển. Chiếc taxi chạy chậm rãi, Trần Nặc bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn hiện tại thật sự mệt mỏi, cần khôi phục lại thể lực một chút. Kiếp trước hắn quen biết Lý Dĩnh Uyển là chuyện của lúc nào? Trần Nặc đã không quá nhớ rõ chính xác ngày hôm đó. Hắn chỉ nhớ rõ, thời điểm hắn gặp Lý Dĩnh Uyển, nàng đã 22 tuổi. Cô gái ở độ tuổi này vẫn coi như là một đóa hoa thanh xuân. Mà trước đó, lần đầu tiên Trần Nặc thấy được ánh mắt của Lý Dĩnh Uyển, liền cảm thấy người này giống như đã chết đi. Lần đó Trần Nặc đang chấp hành nhiệm vụ, ám sát một gã đại tài phiệt của Nam Triều Tiên. Đáng tiếc là, khi mà hắn đang lên một kế hoạch hoàn mỹ, hơn nữa dựa theo phương án cuối cùng thành công né đi 30 tên, bảo an xung quanh trụ sở của mục tiêu ám sát, lẻn vào trong dinh thự của mục tiêu. Hắn thậm chí đã vào được phòng ngủ của mục tiêu. Sau đó hắn gặp Lý Dĩnh Uyển. Người phụ nữ này mặc một bộ nội y màu đen quyến rũ, mà mục tiêu ám sát của Trần Nặc bị cô dùng gối đầu đè lên mặt nằm trên mặt đất. Lý Dĩnh Uyển lúc ấy dùng súng chĩa thẳng vô đầu tên đại tài phiệt kia, sau đó nhìn Trần Nặc đẩy cửa vào, vệ sĩ. Người đã tới chậm. Phanh. Người phụ nữ này bị điên. Một tiếng súng vang lên, giết chết mục tiêu ám sát, cũng thành công kinh động tới 30 tên bảo an. Quan trọng nhất là, người phụ nữ này cho rằng Trần Nặc là vệ sĩ của mục tiêu ám sát, còn ý đồ muốn giết chết Trần Nặc. Mà kết quả ra sao? Trần Nặc dùng một sợi dây rèm cửa, đem người phụ nữ điên này trói thành một cái bánh trưng, một tay nhấc cô lên. Một tay cầm súng, từ vòng vây của 30 tên vệ sĩ thành công giết ra ngoài. Trần Nặc đem người phụ nữ này mang tới ngôi nhà an toàn, ý muốn từ miệng cô tra ra tin tức hữu dụng. Mặc dù đã nói cho cô ta biết, mình cũng là người đi giết tên đại tài phiệt kia, nhưng Lý Dĩnh Uyển vẫn cự tuyệt giao tiếp. Cho đến đêm hôm đó, chuyện xưa thời điểm Trần Nặc gặp được cô đã có vấn đề nghiêm trọng về rượu và phải phụ thuộc vào rượu, cùng với chứng hoang tưởng tinh thần nghiêm trọng. Cô ta có hút thuốc và thậm chí còn hút nhiều hơn cả Trần Nặc, uống rượu so với Trần Nặc còn mạnh hơn. Nửa đêm hôm đó bị Trần Nặc bắt được, Lý Dĩnh Uyển có ý đồ lấy sắc dụ dỗ Trần Nặc, cướp súng của Trần Nặc, kết quả bị Trần Nặc dùng một cái chăn bọc lại, bên ngoài còn buộc dây thừng, treo ở ngoài cửa sổ một đêm. Lúc trời mở sáng, Trần Nặc đem cô ta thả ra, Lý Dĩnh Uyển dùng một loại ngữ khí bình đạm kỳ quái hỏi Trần Nặc. Ta không đẹp sao? Vì cái gì ngươi không muốn ngủ với ta? Trần Nặc nhìn Lý Dĩnh Uyển. Ngươi liều mạng đem bản thân ngụy trang thành một kẻ điên cuồng không biết sợ hãi. Nhưng trong mắt của ta, chỉ có thấy được một cô bé đắm chìm trong thù hận và nỗi sợ hãi. Lý Dĩnh Uyển trầm mặc, cô hỏi Trần Nặc, ngươi có phải rất lợi hại hay không, là loại người vô cùng lợi hại. Ta thấy tối qua ngươi giết rất nhiều người, còn có thể đem ta trốn thoát. Xem như là lợi hại đi. Lợi hại bao nhiêu, cụ thể chút. Có thể làm đối thủ của ta, chỉ sợ trên thế giới này cũng không có mấy người. Lý Dĩnh Uyển đứng lên, sau đó quỳ gối trước mặt Trần Nặc. Dạy ta, hãy giúp ta. Ta còn muốn giết mấy người. Chỉ cần ngươi dạy ta trở nên lợi hại, giúp ta giết những người kia, ta nguyện ý đem bản thân kính dâng cho ngươi, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Được thôi. Trần Nặc nở nụ cười hiện tại, ngươi lập tức trở về giường đi ngủ một giấc. Đúng rồi, trước khi ngủ thì tắm rửa cho sạch, hai ngày không tắm rửa, mùi thuốc lá cùng với rượu, còn treo bên ngoài một đêm, trên người của ngươi thối chết rồi. Rất nhiều chi tiết Trần Nặc đều quên, dù sao từ ngày đó về sau, Lý Dĩnh Uyển đã đi theo Trần Nặc. Nàng được Trần Nặc dạy cho cách tay không chiến đấu, lần đầu tiên sờ súng bắn tỉa cũng vậy. Trực tiếp đến 2 năm sau, Lý Dĩnh Uyển được Trần Nặc chỉ dạy hết tất cả, giết chết người cuối cùng trong số các mục tiêu ám sát của nàng. Người phụ nữ này quỳ trên mặt đất, khóc trọn vẹn một ngày một đêm. Mỗi lần cô đều khóc đến bất tỉnh, sau đó tỉnh dậy lại tiếp tục khóc. Trong lúc đó Trần Nặc cứ sợ cô sẽ khóc đến chết mất. Không thể không đánh cho cô ngất xỉu lần thứ hai, lần cuối cùng tỉnh lại, Lý Dĩnh Uyển an tĩnh đi vào phòng của mình, giống như buổi tối đầu tiên khi cô bị Trần Nặc bắt được vào 2 năm trước, cô cẩn thận đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ áo ngủ thoải mái, sau đó nằm vào trong chăn, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Nàng đối đưa ra một yêu cầu có chút quá đáng đối với Trần Nặc. Ngươi có thể ngủ cạnh ta được không? Ngữ khí lúc đó của Lý Dĩnh Uyển ngây thơ nhưng cũng nghiêm túc, ta rất sợ bản thân tỉnh lại lúc nửa đêm, không thấy được ngươi, ta sẽ muốn tự sát. Đêm hôm đó, Lý Dĩnh Uyển rốt cục cũng đã nói cho Trần Nặc biết về câu chuyện của mình. 12 giờ đêm ngày 6 tháng 1 năm 2001. Tối hôm đó, một thảm kịch đã xảy ra tại dinh thự của một người đàn ông giàu có tại quận Gien, của Sông Xanh. Một vụ thảm sát đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Lý Dĩnh Uyển. Thời điểm mô tả, từ đầu đến cuối, ngữ khí Lý Dĩnh Uyển đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến dọa người. Đêm hôm đó, ta nhớ gió khá mạnh và lạnh. Khi đó mẹ đang khiển trách anh trai vì đã ra chiến trường một lần nữa. Ta ở bên cạnh uống súp gà, anh trai ta vừa nghe mắng vừa lén lút làm mặt quỷ với ta. Sau đó, họ đến. Họ đột nhập vào và mang theo tin tức về cái chết của cha ta. Nửa tháng trước cha ta đã bị giết, thời điểm đang đi công tác ở nước ngoài, họ đã giấu giếm tin tức. Chúng ta đều nghĩ rằng cha đang bận bịu với công việc kinh doanh ở bên ngoài. Nhưng sự thật là họ đã lén giết cha ta, sau đó từng chút một chuyển rời tài sản công ty. Những ngày tiếp theo, bọn hắn xử lý xong hết mọi việc, rồi mới tìm đến cửa. Bọn hắn giết chết anh trai trước mặt mẹ và ta. Anh trai từ nhỏ đã rất thương ta, mỗi lần chơi game đều hung dữ đuổi ta đi. Sau đó mỗi lần ta ở trường học bị bắt nạt, anh trai lại đi giúp ta đánh nhau. Bọn hắn cắt đầu anh trai ngay trước mắt ta và mẹ ta. Lúc ấy con mắt của anh trai ta vẫn còn chừng lớn. Bọn hắn cũng tại trước mặt ta vũ nhục mẹ ta. Sau đó lại tàn nhẫn giết chết bà. Lúc mẹ ta sắp chết, còn bò trên mặt đất, bò a. Bà ấy muốn bò qua chỗ ta nắm lấy tay ta. Sau đó, một tên, dùng đao, đâm xuyên qua mẹ ta, đem bà ấy đóng đinh trên mặt đất. Lại sau đó, tên khốn kiếp đã đâm mẹ ta, đã đem ta ném vào trong sân. Hắn cường bạo ta. Ngay trong sân, ngay bên cạnh những bông hoa hướng dương mà mẹ ta đã trồng cho ta, bọn hắn không có giết ngươi. Lý Dĩnh Nguyễn dùng ngữ khí lạnh như băng nói, đại khái là bởi vì ta lớn lên đẹp mắt, tên khốn kiếp kia cường bạo ta, hắn đại khái. Còn không có chơi chán đi, hắn muốn đem ta mang về. Tại trên đường đi, ta tìm một cơ hội nhảy xuống sông. Về sau thì sao? Về sau ta trốn thoát được, đã tìm được một người bạn của cha ta. Hắn chứa chấp ta, sau đó vào ban đêm, hắn đã cường bạo ta. Sau đó gọi điện thoại cho này nhóm người, muốn đem ta giao ra. Còn phía sau sao, ta thừa dịp hắn gọi điện thoại, dùng một chiếc đũa kim loại đâm vào mắt hắn. Hắn ta nghĩ rằng ta đã hôn mê. Ta thừa cơ trốn thoát. Lại sau đó, đừng hỏi nữa. Sau đó, 6 năm sau đó, ta như sống trong địa ngục. Ngày đó Lý Dĩnh Nguyễn cho Trần Nặc xem một tấm ảnh. Một tấm ảnh gia đình. Một thiếu niên tuổi trẻ, mang theo nụ cười vẻ ghét bỏ nhưng cũng cưng chiều nhìn Lý Dĩnh Nguyễn. Người mẹ ôn nhu ngọt ngào, người cha nghiêm túc cao lớn, mà Lý Dĩnh Nguyễn trong tấm ảnh là bộ dáng của nàng trước 16 tuổi. Một bộ áo lông trắng như tuyết, len bóng lông, ôm trong ngực một con gấu bông uyên cao hơn người của cô. Dáng vẻ tươi cười ngọt ngào, ánh mắt thuần khiết mà vui sướng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ sống vì ngươi, ngươi muốn ta sống, ta liền sống. Ngươi muốn ta chết, ta liền chết. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta sẽ cái đó. Ngươi muốn ta giết người, ta có thể giết sạch toàn bộ người trên thế giới. Ngươi đem ta từ thâm uyên đáy cốc trở lại thế gian, ta cũng chỉ có thể gắt gao nắm chặt lấy ngươi không thể buông tay. Thật xin lỗi, nhưng mà ta chỉ có thể làm như vậy. Toàn bộ thế giới của ta chỉ là màu đen, ta chỉ có thể bắt lấy tia sáng duy nhất từ ngươi, tia sáng duy nhất. Không, Lý Dĩnh Nguyễn, nếu như cái thế giới này đều đã trở thành bóng đen, vậy thì chính ngươi hãy tự phát sáng. Bất luận kẻ nào, đều không nên đem hy vọng, ánh sáng ký gửi vào người khác. Mỗi người đều có thể tự mình tỏa sáng, dù là yếu ớt hay nhỏ yếu. Đêm hôm đó Trần Nặc nhìn vào mắt Lý Dĩnh Nguyễn, cho nên, hãy học cách tự mình tỏa sáng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi ngươi là Đom Đóm. Mối quan hệ chiếc xe chấn động, đã tới nơi. Trần Nặc tỉnh lại từ những kỷ niệm trước kia. Từ cửa xe phía sau đi xuống, Trần Nặc theo dòng người chậm rãi tiến lên, cuối cùng hắn đứng trước một của hàng chụp ảnh chân dung. 10 phút sau, 16 tuổi, Lý Dĩnh Nguyễn mặc áo lông tuyết trắng từ trong đi ra. Gió lạnh thổi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có chút ửng hồng. Cô thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đôi bàn tay, đeo bao tay vào. Bên cạnh có một người say rượu lảo đảo, đâm vào nữ hài. Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, thốt ra, a. Lời chưa kịp nói ra, lỗ tai lập tức đã bị nhéo. Trần Nặc nắm lỗ tai của Lý Dĩnh Nguyễn, rất nghiêm túc quát lớn, trẻ nhỏ không cho phép học nói lời thô tục. Lý Dĩnh Nguyễn sợ ngây người, sau vài giây, nàng mới phản ứng lại, giọng điệu hung dữ, nha. Ngươi là ai? Trần Nặc buông tay ra, mỉm cười nhìn thiếu nữ thanh xuân khả ái trước mắt. Ân, quả nhiên, 16 tuổi đã cao gần như ta. Chân dài cấp S, xin chào, Đom Đóm. Trần Nặc trong gió lạnh mỉm cười, lộ ra 8 cái răng trắng như tuyết. Đom Đóm, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến cùng là người nào? Ta sao? Trần Nặc nhìn cô gái bị gió lạnh khiến cho rụt cổ, nhịn không được thò tay ra giúp cô đội mũ lông vũ. Lại nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô, mới tiếp tục nói, ta sao, ta là một người từ trên trời rơi xuống, ta từ xa mà đến, chỉ vì giúp ngươi thoát khỏi một cái ác mộng. Trần Nặc là người như thế nào? Điều này khá phức tạp. Trên thực tế, kể cả CIA, cùng vô số cơ quan tình báo khác ở kiếp trước đối với Trần Nặc, đã nghiên cứu rất nhiều về hắn. CIA thậm chí còn thành lập một nhóm các nhà tâm lý học, nhà hành vi học và các chuyên gia khác để thực hiện nghiên cứu về quá khứ cùng mạng lưới quan hệ của Trần Nặc. họ thực hiện nhiều bài kiểm tra tâm lý và mô phỏng lại tính cách của Trần Nặc. Đại đa số những nghiên cứu này đều thất bại, bởi vì sau đó CIA đã phát hiện bên trong 7 yêu ma quỷ quái bên cạnh Diêm La, đại nhân này cũng chuyên gia hàng đầu về tâm lý học, mà Trần Nặc đã sớm hoàn mô phỏng lại hành vi tính cách bản thân và làm ra nhiều mô hình. Sau đó, trong nhiều lần hành động của hắn, lại cố ý làm ra những vi phạm của mô hình hành vi bản thân. Nhưng có một điều, tất cả các cơ quan tình báo đều biết rõ, vị Diêm La đại nhân này đối với người của mình, đối với 7 yêu ma quỷ quái bên cạnh, vô cùng bao che khuyết điểm. Cực kỳ bao che khuyết điểm. Trong cuộc đối đầu và hợp tác lâu dài giữa Trần Nặc và CIA, đúng vậy, đã từng hợp tác qua. Dù sao đối với những người sống trong thế giới ngầm, cũng không có thứ gọi là chính nghĩa hay tội ác, đơn giản đều là vì lợi ích mà thôi. Vì vậy CIA bắt đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa Trần Nặc và 7 yêu ma quỷ quái xung quanh hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về vị Diêm La tiên sinh thần bí này cùng với đồng bạn của hắn, có một loại quan hệ đồng hành cực kỳ đặc biệt, mô hình tình cảm giữa hai bên, thậm chí vượt qua cả tình yêu, tình thân, tình bạn và những tình cảm phổ biến khác của con người. Những người kia đối với Diêm La tiên sinh cực kỳ trung thành, thậm chí rất khó dùng từ trung thành để hình dung. Đây là một sự phụ thuộc tương tự như niềm tin tôn giáo và không hề ảnh hưởng đến tính cách hay sự tin tưởng lẫn nhau. Những người này đối với Diêm La mà nói, cũng không chỉ đơn thuần là tử sĩ. Họ hết lòng tin rằng, tính mạng và linh hồn của bản thân đều tồn tại cùng vị Diêm La tiên sinh kia. Đây cũng không phải là niềm tin tôn giáo. Đối với người bạn đồng hành của họ, vị trí Diêm La trong lòng của bọn họ rất đa dạng, bao gồm cả cha mẹ, lão sư, cứu rỗi, ân nhân, người bảo vệ, kẻ ký thác linh hồn. Trong thời gian ngắn, chúng ta không thể tìm được biện pháp phá vỡ mối quan hệ này. Có lẽ chỉ sau khi Diêm La chết đi, mới có thể giải trừ loại quan hệ đồng sinh như vậy. Phần báo cáo này được viết bởi một nhà phân tích tình báo cao cấp được gọi là Thomas Blanco tại tòa nhà Langley. Hắn đã viết một báo cáo tuyệt mật sau khi tổng hợp các phân tích tình báo về Diêm La, tiên sinh trong tòa nhà Langley. Báo cáo cuối cùng đã được trình bày tại văn phòng tổng thống của Nhà Trắng. Langley cũng không phải không thử lợi dụng qua kết quả của báo cáo này. Bất kể là ý đồ dụ bắt đồng bọn bên người Diêm La tiên sinh, hay vẫn là lợi dụng những người kia đến để uy hiếp Diêm La. Sau nhiều năm dài đối kháng, cuối cùng, vị Diêm La kia đã làm ra thủ đoạn trả thù quyết tuyệt. 16 bản mật mã kích hoạt đạn hạt nhân đã bị trộm mất, cũng cắm vào chương trình phản chế. Một khi muốn phá giải hay dỡ bỏ, tự sẽ tự động kích hoạt bạo nổ. Trần Nặc cũng không phải là người tốt hay là sứ giả chính nghĩa. Hắn cho Nhà Trắng một cái tín hiệu phi thường chuẩn xác, ngươi dám động vào người của ta. Ta cũng sẽ kéo các ngươi cùng thế giới này theo cùng. Như vậy, đom đóm ở kiếp trước đối với Trần Nặc rốt cuộc là loại quan hệ gì? Kỳ thật rất đơn giản. Lý Dĩnh Nguyễn sớm đã chết rồi, đã chết tại đêm ngày 6 tháng 1 năm 2001, thời điểm mà thảm họa ác mộng kia ập đến. Lý Dĩnh Nguyễn ở lúc sau, chỉ là một cái xác trống rỗng không có tình cảm, không có linh hồn, chỉ biết mỗi báo thù, một cái tàn hồn với chấp niệm muốn báo thù, vì vậy mới ở lại nhân gian. Tàn hồn này, cho dù đã trở thành đom đóm, cũng không thật sự sống lại. Chỉ là cô đem người đàn ông này trở thành một tia chấp niệm cuối cùng để ở lại nhân gian, là chỗ dựa cuối cùng mà cô có thể ỷ lại, cuối cùng cũng là duy nhất, cũng là toàn bộ. Đây không phải là tình yêu, cũng không phải là lòng trung thành của một thuộc hạ đối với cấp trên, nó còn vượt xa cả điều ấy. Đương nhiên, đó là đom đóm mà Diêm La đã quen biết ở kiếp trước. Mà Lý Dĩnh Nguyễn tuổi 10 sau ở kiếp này, giờ phút này nhìn thiếu niên trước mặt cười rộ lên rất đẹp, nhìn đối phương vốn ngắt lỗ tai của mình. Sau đó lại dùng loại tư thái thân mật như vậy, đội mũ lên cho mình, lại sờ đầu của mình. Lý Dĩnh Nguyễn 16 tuổi chính là đang ở thời kỳ phản nghịch của tuổi vị thành niên, lúc ban đầu thất thần cùng luống cuống, sau khi lấy lại được lý trí. Cô rất dứt khoát, chân phải nhỏ mang giày da nâng lên, hướng về phía đối phương hung hăng đá tới. Biến thái lưu manh, một cước này cũng không có đá trúng, nhưng Lý Dĩnh Nguyễn rất thông minh quay đầu bỏ chạy, cô chạy về phía hai tên cảnh sát tuần tra cách đó không xa. Sau đó nhanh chóng nói gì đó với hai tên cảnh sát, quay người chỉ vào địa phương vừa rồi. Trên đường trông rỗn không có ai, tên thiếu niên biến thái vừa rồi, đã không thấy nữa. Đêm nay đối thủ đô Han Se-ong của Nam Triều Tiên mà nói, nhất định sẽ là một đêm không bình tĩnh. Trong một văn phòng của Viện Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên, trên mặt bàn đặt một chồng ảnh chụp cùng với một ít thứ lộn xộn nào đó. Trong túi nhựa lớn nhỏ có chứa mấy đồ vật, một quân đao dính máu, một cây bút bi, một miếng vải caro xanh trắng bị cắt. Ngoài ra còn có một ít thứ rải rác, có thể thấy được đây là linh kiện bị tháo gỡ của súng, mà trên một số bức ảnh nằm rải rác trên bàn, chính là thi thể của các tên quân nhân được chụp từ các góc độ khác nhau, cùng với các mẫu vết thương cận cảnh. Đây là hoạt động quân sự bí mật của chúng ta tại biên giới đêm qua, hai tên này được lệnh đi tới biên giới để thực hiện nhiệm vụ bí mật xâm nhập, nhưng lại chết ngoài ý muốn.